Ninh Hinh cẩn thận đem thần thức phóng ra ngoài, thời gian dần qua vươn hướng huyết cốt quả cây, ngay tại huyết cốt quả phụ kiện, có vài đạo cường đại thần thức đột nhiên liền bắn về phía nàng, Ninh Hinh lập tức thu hồi thần thức. Hiện tại nàng sắc mặt tái nhợt tựa ở một chỗ thạch bích bên cạnh, vừa mới vậy vài đạo thần thức tuyệt đối không phải kim đan kỳ tu vi có thể có được đấy. Nguyên anh tu vi, yêu thú có lẽ có thập giai trở lên rồi a, không phải là không có yêu thú tại, yêu thú chẳng qua là không có ở trên vách đá, chúng đều tại nhai phía dưới, rậm rạp chẳng chỉ đấy. Đây mê vụ lâm không phải là không có đẳng cấp cao yêu thú nha, không phải nói cao nhất chính là chút ít thất giai tả hữu đấy sao, như thế nào ra đến như vậy nhiều thập giai trở lên yêu thú a? Lúc trước nàng còn có đều muốn tranh đoạt huyết cốt quả ý tưởng, hiện tại nàng thầm nghĩ an toàn ly khai, không cần ở đằng kia chút ít đẳng cấp cao yêu thú đánh nhau lúc bị thai bay vạ gió. Mắt thấy huyết cốt quả càng thêm đỏ tươi rồi, đoán chừng trái cây sắp chín a. Chư vị, trái cây lập tức muốn chín, chúng ta nói một chút làm sao chia a. Một đầu kim gấu nói ra, yêu thú đã đến thập giai trở lên có thể miệng phun tiếng người rồi. Làm sao chia? Đương nhiên là nắm tay người nào lớn cho ai rồi, một đầu năm màu rực rỡ đại xà nói ra. Các vị ca ca cũng đừng nhao nhao rồi, hiện tại chúng ta hay là trước không cần nội đấu, đợi đến lúc ở lại sẽ mà tu đến thời điểm, đoán chừng có một cuộc gác chiến đây. Một cái hồng hồ nói ra, lao tử cùng với lần này xương mù biến hóa đợi mấy nghìn năm rồi, thật vất vả huyết cốt quả muốn thành thục, chẳng lẽ còn cùng với tu điểm đầu kia kim gấu hung hăng nói ra. Không ai muốn bực này thiên tài địa bảo cùng người khác chia sẻ, cũng không biết tu bên kia sẽ đến bao nhiêu người. Một cái màu trắng phong điệu nói ra, lần này huyết cốt quả thành thục, có 15 khối nhiều, chúng ta không cần chính mình trước bên trong đấu, làm cho người ta tu được lợi, đợi lát nữa trái cây thành thục chúng ta tất cả dựa vào bổn sự đi tới ngắt lấy, nhưng nếu như đã tu luyện rồi, chúng ta vẫn phải cộng đồng đối kháng bọn họ. Tu nhiều rào hoạt, chúng ta muốn cẩn thận một chút ta. Hồng Hồ nói ra, lần này vòng trong yêu thú hầu như đều đã đến, thật sự là chút ít ngu xuẩn, bọn họ lớn như vậy quy mô cũng không có gì không phải a, nói cho tu nơi này khác thường bảo chứ thật sự là tức chết ta. Hồng Hồ tiếp tục nói, đã như vậy, chỉ hy vọng tu bên kia không coi trọng, hoặc là người tới tu vi thấp một ít. Phong điểu nói ra, dứt khoát chờ chúng ta tháo ra huyết cốt quả tại trở lại tốt rồi. Kim gấu nói ra, mặt khác mấy đầu yêu thú đều trong lòng yên lặng mắt trợn trắng. Chương 13, cướp đoạt huyết cốt quả. Đột nhiên những cái kia yêu thú không có thanh âm đấy, Ninh Hinh nhìn huyết cốt quả, lập tức muốn thành thục, đoán chừng những thứ này trái cây sẽ bị đầy bốn con yêu thú đạt được, ca đợi lát nữa khẳng định có trận ác đấu. Ninh Hinh đem ẩn thân phủ, phòng ngự phủ, đi vội phù đập tại trên thân thể, làm tốt tùy thời ly khai chuẩn bị, nàng khẳng định nếu như nàng hiện tại động mà nói tuyệt đối sẽ bị vậy mấy con yêu thú giết chết. Trong nháy mắt toàn bộ trên vách đá dị sắc liên tục, quả hương bốn phía, huyết cốt quả thành thục, tốt đáng tiếc chính mình không chiếm được a, Ninh Hinh tiếc nuối nghĩ đến. Chỉ thấy vậy bốn con yêu thú nhanh chóng chạy về phía huyết cốt quả, mà lúc này Ninh Hinh chuẩn bị quay người bỏ chạy, đột nhiên một tiếng buồn bực gã âm thanh truyền đến, một cỗ cường đại uy áp đánh út về phía nàng, Ninh Hinh lập tức ngã xuống, nhổ ra một miệng lớn máu, từ xa chứng kiến, trên vách đá đột nhiên liền xuất hiện một bãi máu, bất quá cũng may sự chú ý của mọi người đều tại huyết cốt quả lên, không ai chú ý tới. Phảng phất là trong nháy mắt, lại dường như qua thật lâu, Ninh Hinh nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đấy, nàng cảm thấy nàng muốn chết, toàn thân giống như là từ trong ra ngoài bị xé nát rồi giống nhau, hóa ra tử vong cách nàng gần như vậy, đẳng cấp cao tu sĩ uy áp lợi hại như vậy. Trên đầu đánh nhau vẫn còn tiếp tục, Ninh Hinh đem hết toàn lực mới xuất ra sinh cơ đan cùng tố vốn đan ăn vào, khôi phục trong chốc lát, lại đem tụ linh châu cùng thanh mục đạo quân cho hắn có thể ngăn cản hóa thần tu sĩ tam kích ngọc bội lấy ra mang tại trên thân thể, cũng hướng trên người vô vài tấm phòng ngự phù cùng ẩn thân phù mới hơi chút thở dài một hơi. Ngay tại vừa rồi, Lâm Lạc cho hắn có thể ngăn trở kim đan hậu kỳ phía dưới tu vi toàn lực 10 kích ngọc bội nát, nếu như không có cái ngọc bội này, đoán chừng nàng đã tiến vào luân hồi rồi. Nhìn một chút bọn họ đánh nhau, vậy bốn cái thập giai trở lên tu vi yêu thú cùng ba người nguyên anh tu sĩ quần chiến cùng một chỗ. Ninh Hinh lựa chọn một cái cùng đánh nhau phương hướng ngược nhau rất nhanh di động tới, không có chạy khi nào, Ninh Hinh cũng cảm giác được, một cỗ cường đại linh lực hướng nàng chỗ phương hướng kéo tới, Ninh Hinh bị lần nữa lật tung ngã xuống đất thổ huyết, nàng đều chạy trốn chiến trường rồi như thế nào còn níu lấy nàng không tha à, hung hăng ngẩng đầu nhìn hướng đám kia đánh nhau được ra hỏa, đồng thời xuất hiện ở nàng trong tầm mắt còn có một gốc cây ăn quả, vậy cây ăn quả đang hướng nàng bay tới, chẳng lẽ lúc trước bị thương chính là vì hiện tại đạt được đây linh quả làm chuẩn bị. Ninh Hinh đầu óc còn không có chuyển đi qua, liền động tác nhanh chóng đem cây ăn quả thu vào chữ vật vòng tay rồi. Trông thấy cây ăn quả biến mất không thấy gì nữa, nguyên anh tu sĩ cùng yêu thú đều nóng nảy, không ngừng hướng Ninh Hinh chỗ phương hướng phát động công kích, mà Ninh Hinh đã ở thu cây ăn quả trước tiên đem ngũ phẩm thuấn di phủ kích phát. ngũ phẩm thuấn di phủ kích phát có thể thuấn di trăm dặm. Một hồi truyền tống, Ninh Hinh đã đến mê vụ lâm bên ngoài, nằm dạp trên mặt đất nổ ra tốt vài bún máu, họa vô đơn trí, họa đến rồn rợp. Nàng đi ra địa phương có một đầu tứ giai tật phong lang. Như tại bình thường, nàng đừng lo đây đầu tật phong lang, nhưng bây giờ nàng toàn thân là tổn thương, đây tại trình độ nhất định bên trên hạn chế tốc độ của nàng. Tại truyền tống lúc trước vì chống cự vậy nguyên anh tu sĩ cùng đẳng cấp cao yêu thú công kích đã tiêu hao đại bộ phận linh khí, tật phong lang lại là tốc độ hình yêu thú, Ninh Hinh bây giờ là khổ không thể tả nha. Không thể sử dụng linh lực, nàng kia hay dùng phù à, càng không ngừng hướng tật phong lang ném phù, Ninh Hinh vẫn như cũ ở vào phía dưới. Chẳng lẽ muốn dùng lâm lạc cho phù? Quá lãng phí à, lúc ấy lâm lạc cho vậy ba tấm có kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực phù nàng đã dùng hết một tấm rồi. Ngay tại Ninh Hinh hung ác quyết tâm chuẩn bị tại sử dụng một tấm lúc, tật phong lang đột nhiên ngã xuống, sau đó chạy ra mấy cái thiên nhất tông đệ tử, nàng được cứu, Ninh Hinh cảm thấy nàng có chút cảm động, có chút muốn rơi lệ, kỳ thật về sau có thể nếm thử cùng đệ tử khác tổ đội làm nhiệm vụ. Người không sao chứ? Một cái nam tu chạy đến Ninh Hinh bên người sốt ruột mà nói, nghe nam tu vội vàng hỏi lời nói, Ninh Hinh phản ứng có chút chậm, nhìn kỹ một chút mặt của đối phương, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi là ai. Sư tỷ. Ngươi đã quên. Ta là Đỗ Tiểu Tam. Ninh Hinh lúc này mới nhớ tới hắn là ai, linh lung bí cảnh trong cứu đô ra, xa hơn đám người kia trong nhìn nhìn, quả nhiên có mấy cái quen thuộc. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, Ninh Hinh chân thành nói ra. Đây có cái gì tất cả mọi người là đồng môn. Một người trúc cơ hậu kỳ nam tu nói ra. Sư tỷ, đây là Tần Sư Minh, lần này chúng ta đi ra làm nhiệm vụ, chính là hắn dẫn đội Đỗ Tiểu Tam đối với Ninh Hinh giới thiệu đến. Tần Sư Minh ngươi hảo, ta là Mục Phong. Đà tạ cứu rút. Ninh Hinh nói ra. Tốt rồi, chúng ta rời đi trước nơi đây đang nói a. Đỗ Lão Đại nói ra. Đến buổi tối, tìm một chỗ nghỉ ngơi đất Ninh Hinh không tốt xuất ra trận bàn trở lại bày trận, đành phải lưu một bộ phận thần thức ở bên ngoài, bắt đầu chữa thương. Nàng lần này bị thương thật nặng đấy, bất quá bởi vì nàng tu tập qua luyện thể thuật, lại thường xuyên bong bóng có thể cải tạo gân mạch thuốc tám, cho nên cũng liền được đi một tí nội thương cùng bộ phận ngoại thương, đại bộ phận uy lực đều bị Thanh Mục Đạo Quân cho ngọc bội chặn lại. Bất quá loại tình huống đó nếu là đổi thành người bình thường, đoán chừng gân mạch đều được bị hao tổn. Nhiệm vụ lần này hoàn thành được không tệ, còn có mặt khác thêm vào thu hoạch, trở lại tông môn lại có thể nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Một cái thiên nhất tông đệ tử cao hứng nói. Đúng vậy à, lần này săn giết yêu thú quả thật là quá nhiều, cũng không biết mê vụ lâm vòng trong chuyện gì xảy ra, bên ngoài hơn nhiều thật nhiều yêu thú. Cái khác đệ tử trả lời. Lần này mê vụ lâm sự tình cũng không biết tông môn biết không. Lần trước gặp phải vậy đoàn người giống như ít đi không ít, đoán chừng là vẫn lạc. Ngươi cầm cái gì tâm, những sự tình này không phải chúng ta cái đấy. Đột nhiên, Ninh Hinh mở to mắt, đối với cái kia dẫn đội Tần Sư Huynh nói ra, chúng ta muốn lập tức rời đi nơi đây. Ninh Hinh có chút sốt ruột, nàng cầm huyết cốt quả, yêu thú chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, đến lúc đó chạy đến bên ngoài, bọn họ liền nguy hiểm. Hiện tại cũng đã trời tối, buổi tối chạy đi nhiều nguy hiểm. Nói chuyện hình như là Đỗ Gia Tiểu Lục. Các ngươi muốn, hiện ở ngoại vi yêu thú không biết nguyên nhân gì đột nhiên tăng nhiều, vòng trong lại không biết là chuyện gì xảy ra, toàn bộ mê vụ lâm hiện tại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Vạn nhất nếu vòng trong yêu thú chạy đến bên ngoài trở lại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ninh Hinh kiên nhẫn giải thích. Nhìn bọn họ còn không muốn đi, Ninh Hinh tiếp tục nói, chúng ta cẩn thận một chút, ở ngoại vi chắc có lẽ không có nguy hiểm gì đấy. Tần Sư Huynh nhìn xem Ninh Hinh nói ra, vòng trong yêu thú bình thường sẽ không ra ngoài vây, yên tâm đi. Đúng đấy. Coi như là vòng trong yêu thú ra ngoài vây, cao nhất cũng chính là thất giai, có Tần Sư Huynh tại, còn có chúng ta nhiều người như vậy cũng là không sợ đấy, ngươi không cần nhát gan như vậy rồi. Đỗ Tiểu Lục khinh miệt nhìn xem Ninh Hinh nói ra, dường như nàng là cái gì cũng đều không hiểu tay mơ. Hừ, liền các ngươi có mấy người ngay cả cho những cái kia yêu thú nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nghe Tần Sư Huynh cùng Đỗ Tiểu Lục mà nói, Ninh Hinh có chút nổi giận. Đỗ gia đại ca, lần này các ngươi đã cứu ta rất cảm kích các ngươi. Cho nên ta không hy vọng các ngươi gặp chuyện không may, các ngươi hay vẫn là chạy nhanh ra mê vụ lâm à, vòng trong yêu thú căn bản không phải chúng ta có thể đối phó đấy, các ngươi không đi ta cũng sẽ đi, nói đến thế thôi, có nghe hay không tiểu xem các ngươi được rồi, các ngươi nếu như gặp được tông môn đệ tử khác cũng gọi bọn hắn đuổi mau đi ra à. Nói qua Ninh Hinh liền chuẩn bị đã đi ra, suy nghĩ một chút còn nói thêm. Các ngươi coi như là hôm nay không đi, ngày mai cũng nhất định phải đi, mê vụ lâm không an toàn. Nếu phát hiện cái gì không đúng nhất định phải tranh thủ thời gian trốn. Nói một câu cuối cùng, Ninh Hinh đã đi, nàng hiện tại trong lòng hết sức sợ. Chương 14, đánh chết thập giai yêu thú. Đêm đó Ninh Hinh liền ra mê vụ lâm, chuẩn bị trở về tông môn,

Ninh Hinh liền thảm rồi, linh phủ kích phát lúc nàng rời đi quá gần, căn bản không cách nào thừa nhận hóa thần tu sĩ uy lực, mặc dù có thanh mục đạo quân cho ngọc bội tại, nàng cũng bị đập bay thật xa, thân thể lần nữa không thể nhúc nhích, không ngừng thổ huyết, gần nhất nàng thổ huyết hơi nhiều à, được trở về bồi bổ máu. Hóa thần tu sĩ uy lực quá lớn, mặc dù Ninh Hinh thân thể cường hãn, vẫn bị làm bị thương gân mạch. Đột nhiên, Ninh Hinh phát hiện trong óc nàng hiện lên một loại không thuộc về của nàng tâm tình, đây là có chuyện gì à? Phục dụng chữa trị gân mạch tam phẩm bồi nguyên đan, mới cảm giác gân mạch không có như vậy chướng đau đớn. Hơi chút khôi phục một chút, thân thể hữu lực nổi giận, Ninh Hinh mới đi suy nghĩ trong óc nàng như thế nào còn có một loại khác tâm tình. Bất lực, không cam lòng vân vân tự chảy nước rút tại nàng trong đầu, Ninh Hinh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nàng giống như khế ước cái nào đó yêu thú. Tìm chung quanh rồi một chút, quả nhiên tại nó bên người cách đó không xa nằm một cái màu đen chim. Nghe được có tiếng âm truyền đến, Ninh Hinh cảm thấy không thể ở lại chỗ này, được chạy nhanh hồi tông môn. Cùng với ba người nguyên anh trưởng lão tìm đến Ninh Hinh lúc, nàng đã ly khai hơn 10 dặm. Mới không cần bị bọn họ phát hiện, bằng không thì thân phận của nàng liền bỏ quang. Kỳ thật Ninh Hinh không biết, nàng một kích ra linh phủ, ba cái kia trưởng lão cũng đã biết rõ nàng là thanh mục đạo quân đồ đệ. Đã đến tông môn khẩu, Ninh Hinh xuất ra đúng rồi mục phong thân phận bài. Đi trước nhiệm vụ đường, đem phong điểu móng đuốt cùng vệ tâm thảo, đổi thành rồi tông môn điểm cống hiến, liền trực tiếp trở về Vân Hải Phong. Thanh mục đạo quân phát hiện nhà mình đồ đệ mới đi ra ngoài không đến một tháng, liền đem chính mình làm cho toàn thân là tổn thương trở về, xem ra vẫn có nhất định được gây chuyện năng lực đây. Xảy ra chuyện gì vậy? Mê vụ lâm trong xảy ra chuyện gì? Thanh mục đạo quân nhìn xem Ninh Hinh hỏi. Ninh Hinh đem tại mê vụ lâm trải qua nói cho thanh mục đạo quân, cuối cùng thực tế đau lòng nhắc tới nàng dùng một tấm hắn cho linh phủ, cùng cái kia có thể ngăn cản hóa thần tu sĩ công kích ngọc bội đã dùng qua một lần rồi. Nhìn xem nhà mình đồ đệ vậy đau lòng biểu lộ, thanh mục đạo quân khó được nở nụ cười một chút, đợi ngươi đều dùng hết rồi, vi sư cho ngươi thêm. Thanh mục đạo quân nói những lời này về sau, Ninh Hinh tâm tình một chút liền tốt rồi. Chương 15, ô nha tiểu hắc. Ninh Hinh đem vậy khỏa huyết cốt quả cây lấy ra, thanh mục đạo quân hốc mắt hơi co lại, tiếp tục xem nàng, thói quen nhà mình sư phụ mặt không biểu tình. Sư phụ, đây chính là đệ tử tại mê vụ lâm lấy được huyết cốt quả, có 7 khối đây. Sư phụ đây gốc huyết cốt quả liền ở lại ngươi nơi này đi, dù sao ta cũng không dùng đến. Đây là ngươi vất vả có được, chính ngươi cầm lấy đi cất kỹ. A, sư phụ, ngươi không sợ ta không bảo vệ được linh quả chứ? Ngươi không phải nói không ai biết là ngươi cầm đây thân cây lớn chứ? Hiện tại cái quả này đối với vi sư mà nói đã không có tác dụng gì rồi, chính ngươi giữ đi. A, không phải nói ăn tăng trưởng tu vi chứ? Đó là nhằm vào hóa thần phía dưới tu sĩ. Ta đây có thể cho Lâm Lạc một viên chứ? Đồ đạc của ngươi ngươi có thể tùy ý xử trí. Cái kia chính là có thể cho rồi. Tốt, sư phụ, ta đây ăn hữu dụng không? Có ích, bất quá tốt nhất tại kim đan về sau ăn nữa, tối đa ăn 3 khối, lần thứ nhất ăn hiệu quả tốt nhất, có thể tại tấn cấp thời điểm phục dụng. Từ thanh mục đạo quân động phủ đi ra về sau, Ninh Hinh liền đi rồi Lâm Lạc chỗ ở. Lâm Thúc, đang làm cái gì nha? Hinh Nhi nha, trước đó không lâu đạo quân cho ta một viên cây linh trà, ta vừa mới loại tốt, ngươi như thế nào bị thương? Đừng nói nữa, có chút không may, Lâm Thúc ta có cái gì cho ngươi, bất quá ngươi cần phải giữ bí mật ta. Cái gì thần bí như vậy? Ninh Hinh đem trang bị một viên huyết cốt quả hộp ngọc đưa cho Lâm Lạc. Đợi ta rời đi lại nhìn. Hảo hảo, chờ ngươi rời đi ta đang nhìn. Ninh Hinh cho Lâm Lạc vừa loại vậy khỏa cây trà thua chút ít linh khí mới đi. Trở lại động phủ mình, Ninh Hinh đem cái kia màu đen lớn cỡ bàn tay chim nhỏ lấy ra, cho chim nhỏ thua linh khí về sau, nó mới không giống vừa nhặt được thời điểm như vậy, giống như tùy thời đều phải chết đi tới bình thường. Đây đầu lông chim sắc mặt hắc được tỏa sáng, cũng không biết là cái gì giống, nó hẳn là bị cuối cùng đạo kia linh phủ làm bị thương. Gặp chim nhỏ không có việc gì, Ninh Hinh xuất ra bộ đoàn, bắt đầu tu luyện chữa thương, thanh mục quyết bên trong cây khô gặp mùa xuân đối với chữa thương hiệu quả rất tốt đây. Vài ngày sau đó, chim nhỏ đã tỉnh, hoa hoa kêu, thanh âm rất là khó nghe, cảm giác nó như là đói bụng, xuất ra vừa làm tốt tinh thần cháo cho nó uống, chim nhỏ chứng kiến ăn về sau, nhanh chóng chạy tới, rất nhanh liền đem một chậu tinh thần cháo uống xong, sau đó tiếp tục nhìn xem Ninh Hinh, biết rõ yêu thú khẩu vị rất lớn, cho nên hắn chuẩn bị rất nhiều, lại cho chim nhỏ thêm một chậu, thẳng đến ăn xong 5 thung lũng tinh thần cháo, cái kia lớn cỡ bàn tay chim nhỏ mới ăn no, xem ra đây về sau, muốn nhiều hơn kiếm linh thạch, nuôi dưỡng chim còn thật không dễ dàng đây. Mấy ngày nay, Ninh Hinh lật xem qua yêu thú bách khoa toàn thư, đối lập rồi vài loại loài chim, phát hiện hắn và ô nha lớn lên rất như, có phải ngươi? Ô nha nha. Hoa hoa. Ai, thật sự là ô nha á, như thế nào nàng linh sủng là đầu ô nha đây, nhìn xem nó vậy đen kịt bộ lông, lập tức quyết định tên của nó, Tiểu Hắc, cỡ nào hình tượng sinh động, về sau ngươi liền kêu Tiểu Hắc rồi. Ninh Hinh cảm thấy nàng linh sủng giống như đã đem mở linh trí, tuy rằng bây giờ còn không thể nói chuyện, có thể nàng có thể cảm giác được nó một ít tâm tình biến hóa, chẳng lẽ nó cũng ăn huyết cốt quả. Nghĩ đến cái này khả năng, cảm thấy đây đầu ô nha vận khí không khỏi thật tốt quá điểm A, vậy bốn đầu yêu thú đợi mấy nghìn năm cũng không có ăn vào nha. Tiểu Hắc rất là hoạt bát, mỗi ngày đều muốn đem Vân Hải Phong dò xét một lần, giống như trên đỉnh linh thực đều là miệng của nó lương thực giống nhau, không thể để cho người khác hái đi, có khi tạp dịch sửa sang lại dược viên lúc, nó còn muốn ở một bên giám sát. Dưỡng thương trong lúc, ngoại trừ tu luyện, cũng không có việc gì làm, Ninh Hinh lại bắt đầu rồi tại tông môn dưới núi bày hàng vỉa hè. Trước đó không lâu Mục Thủy làm trúc cơ thành công, bây giờ trở về Mục ra đi, cho nên chỉ có một mình nàng bày quầy bán hàng. Người nghe nói không? Lần trước tại mê vụ lâm cứu được mọi người đúng rồi Thanh Mục đạo quân đồ đệ, Mục nhỏ sư tổ bên cạnh bày quầy bán hàng tu sĩ đối với Ninh Hinh nói ra. Đúng không? Ta không rõ lắm, ngươi là làm sao biết rồi nha? Ninh Hinh hỏi, nàng đã rất cẩn thận rồi, tại kích phát linh phù lúc trước thế nhưng là dịch dùng trôi qua, theo lý thuyết người khác không nên biết ta. Ai? Ta một cái đồng hương lúc ấy ngay tại mê vụ lâm rèn luyện đây, hắn vốn cho là hắn không sống nổi, không nghĩ tới Mục nhỏ sư tổ sẽ ra tay, trực tiếp giết kia xong đầu xà, lớn như vậy nhà mới chuyển nguy thành án đấy. Nàng lợi hại như vậy a? Nghe nói kia xong đầu xà thế nhưng là thập giai yêu thú a. Đó là bởi vì nàng dùng linh phủ kia uy lực cũng lớn, ngay cả mặt khác ba con yêu thú đều bị thương đây. Các ngươi làm sao sẽ biết nàng là Mục nhỏ sư tổ đây? Còn không phải linh phủ kia, toàn bộ Nhạc Thiên đại lục chỉ có Thanh Mục đạo quân mới có cái loại này thần thông. Như vậy A Ninh Hinh bó tay rồi, hóa ra vấn đề ra tại nhà nàng sư phụ trên người. Mấy ngày nay bày hàng vỉa hè, chứng kiến khắp nơi đều có nghị luận mê vụ lâm sự tình, đều đang suy đoán là ai đem huyết cốt quả cầm đi. Thật nhiều tu sĩ đều nói là Ninh Hinh lấy đi đấy, cũng có người không đồng ý loại này thuyết pháp, dù sao thảo luận được thập phần kịch liệt, nàng tại trong lúc vô tình còn xảy ra một chút danh tiếng. Trường môn ngọn núi chính, Mục Ninh nghĩ đến những ngày này nhất tông đệ tử nghị luận. Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nàng khắc khổ tu luyện, cố gắng giao hảo tông môn đệ tử, thật vất vả mới được tới một người so với Mục Ninh Hinh tốt hơn thanh danh. Mà Mục Ninh Hinh một sự kiện sẽ đem loại thanh âm đánh vỡ, chỉ là bởi vì nàng dùng Thanh Mục đạo quân một tờ linh phủ, ngẫm lại thật sự là châm trọng. Mình bây giờ trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, qua không được bao lâu, nàng chính là đại lục này trẻ tuổi nhất kim đan tu sĩ, Mục Ninh Hinh ngoại trừ có một cái tốt sư phó, một thân phận cao quý chính là nương. Nàng còn có cái gì so với bên trên chính mình đấy? Sư muội, sao thì một cái đứng ở chỗ này? Tu luyện mệt mỏi, đi ra nhìn không khí hội nghị. La Xanh cùng Hàn Thành Đào muốn tại lôi đài tỉ thí, ngươi đi nhìn chứ? Bọn họ nghĩ như thế nào lấy đi nơi nào tỉ thí? Ai biết được? Ninh Hinh đem hàng vỉa hè cất kỹ, chuẩn bị trở về Vân Hải Phong, tại trở về trên đường, nghe được có rất nhiều nghị luận lôi đài tỉ thí sự tình, liền cẩn thận nghe xong một chút. Nghe nói không? Hôm nay La Xanh cùng Hàn Thành Đảo sẽ ở lôi đài tỉ thí. Một người tu sĩ nói ra. Thật vậy chăng? Lúc nào, ta muốn đi nhìn một người nữ đệ tử kích động mà hỏi. Vậy còn giả bộ, ngự kiếm trên đỉnh đệ tử nói. Bọn họ là mới nhất đại đệ tử gương sáng A, niên cấp nhẹ nhàng chính là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, đoán chừng đều có thể tại 50 tuổi trước kết kim đan đây. Chính là, hiện tại rất nhiều đệ tử đều tại đoán Mục Ninh, La Xanh, Hàn Thành Đảo. Ba người bọn hắn ai trước hết nhất kết thành kim đan đây, nghe nói dưới núi Phường Thị còn mở có ván bài đây. La Xanh cùng Hàn Thành Đào lôi đài, vậy thật đúng là mau mau đến xem đây, Ninh Hinh trong lòng suy nghĩ. Thiên Nhất Tông chuyên môn sắp đặt lôi đài, bình thường dùng để cử hành môn phái thi đấu, trận thi đấu nhỏ. Đệ tử giữa đều muốn luận bàn có thể lên lôi đài tỉ thí, đệ tử giữa có mâu thuẫn cũng có thể lên lôi đài giải quyết, bất quá cần giao nộp nhất định được linh thạch. Tại trong tông, có một đám đệ tử chuyên môn võ đài khiêu chiến trong tông đồng nhất lớn giai đệ tử, những đệ tử này đều là chút ít thực lực so sánh mạnh, dám võ đài không có chỗ nào mà không phải là chút ít có thể vượt cấp khiêu chiến tinh anh, môn phái đệ tử cũng nguyện ý đi lên khiêu chiến, chiến đấu là tăng lên tu vi phương thức tốt nhất. Chương 16, tông môn lôi đài. Ninh Hinh đi vào lôi đài quảng trường, chứng kiến đã có rất nhiều người đang chờ rồi. Sư tỷ, thật là ngươi, một cái nam đệ tử chạy đến Ninh Hinh trước mặt. Hạ Thiên Vượng, là ngươi. Đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Ninh Hinh nhìn trước mắt cái này ánh mặt trời Nam Hải. Ta rất tốt, ngươi thì sao? Từ lênh canh bí cảnh sau khi trở về, ta tại ngoại môn đi tìm ngươi, bất quá không tìm được. Hạ Thiên Vượng vừa cười vừa nói. Ngươi tìm ta làm cái gì? Chính là muốn nhìn ngươi một chút, không có việc gì. Ta vừa về đến liền tiến hành trúc cơ rồi, trúc cơ sau khi thành công liền đi ra ngoài rèn luyện rồi, cũng khó trách ngươi tìm không thấy ta. Sư tỷ, đây là của ta truyền tấn phủ, về sau liên hệ. Hạ Thiên Vượng cười đem truyền tấn phủ đưa cho Ninh Hình, Ninh Hình suy nghĩ một chút cũng đem chính mình cho hắn. Hạ Thiên Vượng cầm lấy Ninh Hình truyền tấn phủ cười rất vui vẻ, hắn thực sợ hãi Ninh Hình không thu hắn truyền tấn phủ đây. Sư tỷ, ngươi cũng là đến xem La sư huynh cùng Hàn sư huynh tỷ thí đấy sao? Đúng vậy a, nhìn xem có thể hay không học được cái gì chiến đấu kỹ xảo. Ừ, hai vị sư huynh sức chiến đấu đều thập phần cường đại, bọn họ đều lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm ý đây. Hạ Thiên Vượng hâm mộ nói, chỉ cần chỉ mình cố gắng lớn nhất, có một ngày ngươi cũng có thể làm được. Ta biết rõ, ta sẽ hảo hảo cố gắng. Sư tỷ cũng thật là lợi hại, lần trước ta thấy ngươi là ngươi còn không có trúc cơ, không nghĩ tới vài năm không gặp cũng đã là trúc cơ trung kỳ rồi. Nhìn, mau nhìn, băng tuyết tiên tử, nàng cũng tới nhìn La sư huynh cùng Hàn sư huynh tỷ thí. Một cái nam đệ tử kích động nói, các ngươi đều rất ưa thích Mục Ninh đấy sao? Ninh Hinh hỏi Hạ Thiên Vượng, cũng không nói là ưa thích, chính là cảm thấy nàng tu luyện được thật nhanh, thực lực lại xuất chúng, là tên thiên tài. Đại khái là kẻ yếu đối với cường giả sùng bái a. Hạ Thiên Vượng trở lại, kẻ yếu đối với cường giả sùng bái, Ninh Hinh nhỏ giọng nói, rất nhanh La Xanh cùng Hàn Thành Đảo tỷ thí đã bắt đầu, đến xem rất nhiều, có thể thấy bọn họ tại tông môn lực ảnh hưởng. Hai cái đều là cường giả. Cường giả cùng cường giả quyết đấu, hơn nữa bọn họ đều là kiếm tu, thực lực vượt xa cùng giai tu sĩ, bọn họ xuất kiếm tốc độ cực nhanh, ra chiêu chi hung ác, đâm về đối phương yếu chi chuẩn, hai cái thực lực đều tương xứng, nếu muốn bắt lại đối phương đều rất khó, trận đấu này liền biến thành sức chịu đựng quyết đấu, La Xanh, thành tiên bậc thang tên thứ hai, nghĩ đến thân thể cường độ lớn hơn. Hàn Thành Đào, đủ cơ trí, ra chiêu khó lòng phong bị, kết cục còn rất khó rốt cuộc, Ninh Hinh vừa nhìn vừa phân tích người. Nhìn hai người bọn họ trận đấu, nàng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, rất muốn cùng bọn họ quyết đấu một phen. Ninh Hinh cảm thấy nàng quy nhất kiếm luyện được cũng không tệ lắm, không biết cùng bọn họ hai so với như thế nào. Xem ra sau này có thể thường xuyên đến nơi đây cùng người khác khiêu chiến. Tu sĩ bình thường ngoại trừ cố gắng tu luyện bên ngoài, còn cần thông qua không ngừng chiến đấu đến để thăng thực lực của chính mình. Cân nhắc một người tu sĩ thực lực cao thấp thường thường là nhìn tu sĩ này sức chiến đấu mạnh yếu. Sức chiến đấu có thể đang cùng yêu thú chiến đấu quá trình trong đề cao, cũng có thể đang cùng tu ở giữa trong chiến đấu đề cao. Như vậy, tông môn đệ tử tăng lên sức chiến đấu ngoại trừ bình thường ra ngoài rèn luyện, còn có chính là đến trên lôi đài đối với đệ tử khác khởi xướng khiêu chiến, thông qua cùng khác nhau đệ tử chiến đấu đến để thăng chính mình chiến đấu trình độ. Ngày đó đánh tới cuối cùng, La Xanh cùng Hàn Thành Đảo hai người cũng không có phân ra thắng bại, bất quá hai người thực lực xác thực đủ cường đại, thiên nhất tông đệ tử xem trọng mùi ngon. Chỉ hy vọng hai người nhiều trở lại mấy trận quyết đấu. Nhìn hắn hai chiến đấu, Ninh Hinh trở lại Vân Hải Phong lên, không ngừng hồi tưởng bọn họ quá trình chiến đấu, cũng từ ở bên trong lấy được không ít thu hoạch. Kiếm tu chiến đấu quả nhiên đều là nhanh rất chuẩn, từng chiêu hạ sát thủ, trách không được có rất ít người dám trêu kiếm tu. Nhất ngộ bên trên chính là dốc sức liều mạng tiết tấu, a đây từ trong cũng có thể đã gặp nàng trên người vô cùng nhiều chưa đủ, tại chiến đấu lúc ra tay không đủ ngoan lệ, tìm kiếm đối phương nhược điểm không đủ nhanh chóng. Thiếu khuyết này loại đối với địch nhân một kích chí mạng quyết đoán. Xếp đặt mấy tháng hàng vỉa hè, nghe xong không ít trong tông môn bắt quái, cũng nhìn không ít đệ tử lúc giữa thi đấu, Ninh Hinh cảm thấy nàng có thể lên lôi đài thử xem, ma luyện nàng một chút chiến đấu ý thức, tăng lên một chút chiến đấu kỹ xảo. Trong khoảng thời gian này, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng cũng nhanh chóng quen thuộc đứng lên. Ninh Hinh không phải một cái dễ dàng tiếp nhận người khác, có thể nàng nguyện ý cùng Hạ Thiên Vượng làm bằng hữu. Tại Hạ Thiên Vượng trên người có thể chứng kiến cái loại này nàng làm cho không chuẩn bị sức sống kích tình, mặc kệ gặp được cái bao nhiêu khó khăn đối nhau sống đều tràn ngập hy vọng, hắn là một cái trên sự nỗ lực tiến, lòng dạ sáng sủa, thời khắc tràn ngập ánh mặt trời, lười nữ thêm trạch nữ, Ninh Hinh là thập phần khát vọng có đây sao một người bạn đấy. Đời này Ninh Hinh tại vật chất bên trên cơ bản không có nhất qua tâm, có thể trên tinh thần đồ vật có thể nói là rất thiếu thốn đấy. Mục Dương, làm vì phụ thân tâm đều thiên qua một bên đi. Căn bản chưa cho Ninh Hinh cái gì tình thương của cha, tình thương của mẹ cũng không phải thiếu, có thể La Thị là vậy thì một cái ôn nhu yên tĩnh, tại bên người nàng đều không đành lòng phá hủy vậy phần yên tĩnh, mà Thanh Mục Đạo Quân đây, có thể là tu vi đã đến nhất định độ cao về sau, không có gì có thể đả động bọn họ à, nhìn qua tuy rằng rất thân thiết, nhưng đối với lấy cái kia trích tiên người bình thường, thật sự là không có biện. Pháp ở trước mặt hắn làm nũng chơi xấu tìm kiếm an ủi gì gì đó. Bên người có như vậy ba một trưởng bối. Ninh Hinh cũng chỉ có thể càng ngày càng yên tĩnh đã trầm mặc. Mà đồng bọn gì gì đó, cũng lại càng không có rồi. Tại Mục gia Ninh Hinh quen thuộc cũng chỉ có Ninh Ý cùng Mục Thủy Lâm rồi, còn có chính là không đối phó Ninh tỷ đệ. Mục gia tu luyện đoạn thời gian kia người quen biết ngược lại là rất nhiều, với tư cách Mục gia dòng chính tiểu thư, nàng địa vị thật là cao, thế nhưng lại để cho đại đa số Mục gia đệ tử rời xa bên người nàng, khi đó nàng lại đều bận rộn tu luyện, bình thường rất ít cùng Mục gia đệ tử trao đổi, cho nên cũng không sao bằng hữu các loại. Như vậy phát triển trải qua làm cho nàng không dễ dàng đối với người khác mở rộng cửa lòng, cho nên Hạ Thiên Vượng xuất hiện, Ninh Hinh là rất vui vẻ đấy. Như thường ngày thu hàng vỉa hè, vừa đi vừa đối với Hạ Thiên Vượng nói, ta muốn đi lôi đài quảng trường, ngươi có đi không? Sư tỷ, ngươi trong khoảng thời gian này thường quan sát đệ tử khác võ đài, ngươi không phải cũng muốn đi lên tìm người thi đấu à? Hạ Thiên Vượng nói qua. Ninh Hinh dừng bước lại, đối với Hạ Thiên Vượng nói ra, đúng vậy à, ta nghĩ đi tới thử một chút, ngươi có nghĩ là muốn cùng một chỗ? Ta mới luyện khí đại viên mãn, hay là thôi đi, đi lên chỉ có bị đánh phần. Ngươi đi tìm những cái kia luyện khí đệ tử đánh nha, dám lên lôi đài luyện khí đệ tử bình thường thực lực tương đối cao, ngươi đi lên học thêm chút kinh nghiệm gì gì đó. Ta tại xem một chút đi. Vậy tùy ngươi vậy, ta đi trước báo danh. Tốt, ta đi cấp ngươi trợ uy cố gắng lên. Đi vào lôi đài quảng trường, Ninh Hinh cầm lấy Mục Phong thân phận bài đi tới quản sự chỗ báo danh, ngươi muốn cùng cái nào giai đoạn đệ tử khiêu chiến? Quản sự chỗ đăng ký đệ tử hỏi. Ninh Hinh suy nghĩ một chút, trúc cơ trung kỳ. Tốt, ngươi ngày mai tới đây à, chúng ta sẽ an bài trúc cơ trung kỳ đệ tử cùng ngươi thi đấu. Quản sự đệ tử nói xong cũng đăng ký kế tiếp rồi. Chương 17, Võ Đài. Thiên Nhất Tông lôi đài tỉ thí chuyện quan trọng trước báo danh, thi đấu đối tượng trước đó cũng không biết. Võ đài quá trình bình thường vốn là báo danh lúc hỏi thăm báo danh đệ tử cùng với cái nào tu vi giai đoạn đệ tử khiêu chiến, sau đó tại tất cả báo danh trong hàng đệ tử tìm được giai đoạn kia tiến hành tùy cơ hội phân phối, vận khí tốt bình thường ngày hôm sau có thể đến trên lôi đài thi đấu, vận khởi không tốt gặp được muốn khiêu chiến giai đoạn kia đệ tử báo danh không nhiều lắm, khả năng muốn cùng với mấy ngày. Đương nhiên cũng có thể chỉ định người nào đó tiến hành khiêu chiến, nhưng điều kiện tiên quyết là người kia nếu ứng nghiệm chiến. Ninh Hinh lên lôi đài còn muốn rèn luyện mình một chút cận thân tác chiến năng lực, nàng sử dụng một hệ pháp thuật bình thường là viễn trình tiến công, tại cận thân tác chiến bên trên nàng vẫn còn tương đối khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Ninh Hinh từ 4 tuổi bắt đầu luyện thể, cho tới bây giờ luyện thể đã có hơn 20 năm, thân thể cường độ so sánh người bình thường muốn lớn, mặc dù không tới đao thương bất nhập, nhưng dưới bình thường tình huống cũng là không đả thương được nàng đấy, tại cận thân chiến đấu lúc có thể rất tốt triển khai tác dụng. Ngày hôm sau, Ninh Hinh không có bày hàng vỉa hè, mà là đang trong khi tu luyện chờ đợi thi đấu đến, nói thực ra nàng có một chút khẩn trương, có một chút kích động, còn có một chút chờ mong, tựa như kiếp trước tham gia kỳ thi đại học lúc loại tâm tình này. Đứng ở trên lôi đài nhìn xem đối thủ của nàng, đó là một cái trúc cơ trung kỳ đỉnh phong nam đệ tử, trong ánh mắt có chứa một cỗ miệt thị hết thảy thần sắc. Đây là một cái thực lực so sánh mạnh, cũng là một cái rất kiêu ngạo, Ninh Hinh phán đoán lấy. Đồng dạng, người đối diện cũng đang đánh giá nàng, nhìn xem hôm nay đối thủ. Mộ Dung Hiên rất là tự tin nghĩ đến một trận chiến này có lẽ rất nhanh có thể chấm dứt, hắn là đơn hệ hỏa linh căn, tu luyện điều khiển hỏa quyết uy lực cường đại, bình thường đệ tử tại dưới tay hắn hầu như nói là không có gì chống đỡ chi lực, không qua đối phương là một cái nữ tu, tự nhận là một cái thân sĩ hắn, không thể để cho nàng thua quá khó nhìn. Tại hạ ngự hỏa phong Mộ Dung Hiên, xin sư muội chỉ giáo nhiều hơn. Mộ Dung Hiên trước mở miệng nói, ngoại phong Mục Phong, cũng xin sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Ninh Hinh nhìn xem Mộ Dung Hiên nói ra. Dễ nói, vậy thì bắt đầu a. Ninh Hinh rất nghiêm túc đối đai trận này đọ sức, bình thường chỉ có thực lực cường đại người mới sẽ lộ ra cái loại này kiêu ngạo thần sắc, đồng thời lại cho đối phương một loại không đếm xỉa đến cảm giác, dường như hết thảy đều khi bọn hắn trong lòng bàn tay. Nàng biết rõ đối phương đang đợi nàng xuất thủ trước, nếu như vậy, vậy hãy để cho nàng xem hắn có bao nhiêu thực lực a. Ninh Hinh vận khởi vô tung bước, tay cầm vô ảnh tiên. Cách Mộ Dung Hiên chỉ có vài mét thời điểm nhanh chóng hướng hắn phát động công kích. Ngoại nhân chỉ thấy một đạo tàn ảnh cực nhanh bay về phía Mộ Dung Hiên phương hướng, chờ bọn hắn có thể thấy rõ thời điểm, một cái cây roi dường như tia chớp giống nhau rơi vào Mộ Dung Hiên trên người. Lúc này Mộ Dung Hiên cũng rất nhanh di động tới, đối với Ninh Hinh tốc độ hắn cũng là có chút ít kinh ngạc, bất quá cũng không có như thế nào quan tâm. Đem linh lực rót vào vô ảnh tiên, rất nhanh không ngừng công kích Mộ Dung Hiên, nhưng đối với phương hướng đều có thể rất nhanh tránh đi. Ninh Hinh phát hiện, đối phương so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn. Theo chiến đấu phải tiếp tục, Mộ Dung Hiên thời gian dần qua thu hồi lòng khinh thị, chăm chú đối đại hôm nay đối thủ. Chỉ thấy Ninh Hinh đưa vào vậy liên tục không ngừng linh lực, vận khởi vô ảnh tiên cũng càng lúc càng nhanh, nhiều lần Mộ Dung Hiên đều bị công kích đến, trên người xuất hiện vết máu. Sư muội thực lực quả nhiên không tệ, sư huynh hiện tại cần phải phát đại chiêu rồi, Mộ Dung Hiên nói ra. Ninh Hinh chiến đấu được càng thêm chăm chú rồi, trước đây Mộ Dung Hiên cũng không có phát ra so sánh mạnh công kích. Chỉ nghe Mộ Dung Hiên nói xong, liền tế ra một mùi lửa thuộc tính đao, vận khởi đao liền công hướng Ninh Hinh. Lúc này thời điểm Ninh Hinh chỉ cảm thấy một cỗ so sánh mạnh hỏa linh lực đánh về phía chính mình, tuy rằng nàng cực nhanh tránh khỏi, có thể bả vai còn là bị tổn thương. Đây mới là hắn thực lực chân chính. A Ninh Hinh thu hồi vô ảnh tiên, xuất ra tại Vân Thủy Thành mua loan đao, nếu như đối phương dùng đao, như vậy nàng cũng dùng đao tốt rồi. Lúc trước chiến đấu, hai người đều tiêu hao không ít linh khí, cho nên đều nhanh nhanh chóng công hướng đối phương, đao với đao ở giữa quyết đấu, thỉnh thoảng có tia lửa truyền ra, hai người chiến ý cũng càng ngày càng mạnh. Dưới đài đệ tử cũng xem trọng mùi ngon, Ngự Hỏa Phong Mộ Dung Hiên người nào không biết ta, thua ở hắn hỏa nhận dưới đao đệ tử không biết bao nhiêu, truyền thuyết chính là chống lại La Xanh cùng Hàn Thành Đảo cũng không nói chơi. Hôm nay chứng kiến một người nữ đệ tử rõ ràng có thể tại dưới đao của hắn khởi xướng phản kích, còn không có bị thua dấu hiệu, có thể nào không lại để cho những đệ tử này kích động, nghe nói nàng hay vẫn là một cái đệ tử ngoại môn, chẳng lẽ sẽ đem cái này bên trong ngọn núi con cưng của trời đánh bại. Trên đài chiến đấu tác động lấy dưới đài không ít đệ tử tâm, nhất là những cái kia ngoại phong đệ tử. Mấy năm này, chống lại bên trong ngọn núi đệ tử, bọn họ ngoại phong đệ tử trên cơ bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Nếu có thể đem bên trong ngọn núi đệ tử thân truyền đánh bại, tại trình độ nhất định thượng đẳng với vì bọn họ ngoại phong đệ tử thở một hơi. Đã liền lôi đài trưởng sự tình đều tại chú ý bọn họ trận chiến đấu này đây. Dưới đài kích động suy đoán chiến đấu kết quả, đài người trên có thể một chút cũng không thoải mái. Mộ Dung Hiên bây giờ đối với Ninh Hinh là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cũng càng ngày càng cẩn thận, nàng giống như có dùng không hết linh lực giống nhau. Mỗi lần hắn xuất đao, đối phương đều biết dùng linh lực đem công kích ngăn lại, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu như bị một cái ngoại phong nữ đệ tử đánh bại, hắn biết bao nhiêu chế nhạo a. Mộ Dung Hiên quyết định dùng hắn thật lâu cũng không có tại tu thân bên trên đã dùng qua hỏa nhận nhất thức, đao hỏa không dứt. Chỉ thấy hỏa nhận trên đao, hỏa diễm hùng hồn. Theo dùng hắn dùng lực lượng vung lên, hỏa diễm cuồn đãng, hướng phía Ninh Hinh quét ngang mà đi. Trung trung điệp điệp hỏa diễm, dường như tiết hồng bình thường, công hướng Ninh Hinh, lúc này dưới đài đã có kinh hô. Làm Mộ Dung Hiên đánh ra một đao kia lúc, Ninh Hinh đã biết rõ nàng thua. Vì không để cho mình được quá nặng tổn thương, Ninh Hinh đem toàn bộ linh lực vận khởi, chỉ dùng trở lại chống cự chạy về phía chính mình biển lửa. Ngọn lửa phẫn nộ thè lưỡi ra liếm, Ninh Hinh phát ra trận trận vô cùng lo lắng mùi thối, hiện tại nàng bị hỏa linh lực kích ngã xuống đất, trên người bỏng đau nàng mồ hôi lạnh liên tục. Sư muội thực lực cường đại, sư huynh thắng được may mắn. Làm bị thương sư muội, hết sức xin lỗi. Mộ Dung Hiên đi đến Ninh Hinh bên người, đều muốn đỡ nàng đứng lên, có thể cũng không biết như thế nào ra tay. Liền như vậy đứng ở nơi đó. Rất nhanh, Hạ Thiên Vượng chạy đến trên đài đem Ninh Hinh nâng dậy, không cẩn thận đụng phải miệng vết thương, đau Ninh Hinh hấp thật lớn một hơi, sau đó khó khăn nói, là tự chính mình tài nghệ không bằng người, trong lúc đánh nhau bị thương khó tránh khỏi, sư huynh không cần như vậy. Đây là Ngọc Tuyết Hoa Cao, đối với miệng vết thương có hiệu quả, thoa lên về sau sẽ không lưu sẹo, xem như sư huynh bồi tội. Mộ Dung Hiên nói ra, đa tạ sư huynh hảo ý, chúng ta vốn chính là tại chiến đấu. Bồi tội mà nói càng là không thể nào nói lên, chúng ta cáo lui nói xong cũng cùng Hạ Thiên Vượng cùng một chỗ đã đi ra. Mộ Dung Hiên không nghĩ tới sẽ có nữ đệ tử sẽ cự tuyệt chính mình, hơn nữa cự tuyệt Ngọc Tuyết Hoa Cao, chẳng lẽ nàng không biết đây là ở bên ngoài rất khó mua được một loại chữa thương cao chứ, bất quá ngẫm lại nàng ngoại phong đệ tử thân phận cũng liền bình thường trở lại, đoán chừng cũng không biết Ngọc Tuyết Hoa Cao chân quý chỗ. Chương 18, Hệ thống học trận. Cùng Mộ Dung Hiên một trận chiến, Ninh Hinh tuy rằng bị thương, không hỏi qua để không lớn. Chẳng qua là một ít bị thương ngoài ra, nhưng hắn vậy đao hỏa uy lực thật sự cường đại, làm bị thương về sau thật sự là khổ không thể tả. Ngọc Tuyết Hoa Cao đối với người khác mà nói khả năng coi như chân quý, nhưng đối với Ninh Hinh mà nói quả thực không cần quá nhiều. Nữ nhân trời sinh thích trưng diện, Ninh Hinh cũng không mặt khác, tu sĩ bị thương thập phần nhiều lần, đương nhiên không thể tại trên người mình hoặc trên mặt lưu lại cái gì vết sẹo, học được chế dược về sau, Ninh Hinh liền luyện chế ra đại lượng Ngọc Tuyết Hoa Cao, chuẩn bị đồ dự bị. Trong môn phái thực là cao thủ phần đông nha, lần thứ nhất đi tới võ đài liền gặp được đây thì một cái đối thủ mạnh mẽ, điều này làm cho Ninh Hinh cảm thấy thực lực của nàng thật sự là chưa đủ nhịn. Từ đó về sau, Ninh Hinh thường xuyên đi tới lôi đài quảng trường khiêu chiến, cùng khác nhau đệ tử chiến đấu, làm cho nàng càng thêm toàn diện quen thuộc tu sĩ ở giữa phương thức chiến đấu. Những thứ kia phù tu đệ tử lúc chiến đấu ưa thích đại lượng vận dụng phù, thường thường đem một vài thực lực không cao đệ tử lớn liên tiếp bại lui, kiếm tu liền lợi hại hơn rồi. Nhanh chuẩn hung ác cùng từng cái đệ tử đánh nhau, thập phần hung tàn, Ninh Hinh cũng bị một cái kiếm tu đè nặng đánh qua, thể tu. Là Ninh Hinh thích nhất khiêu chiến đối thủ loại hình, cùng bọn họ chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản thân thân thể cường độ tác chiến, rất dễ dàng bị kích phát chiến ý, đánh nhau được nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, cùng những cái kia trận tu chiến đấu, cái kia chính là khảo nghiệm.

Trong chúng ta có ai như vậy có mặt mũi nha? Có thể làm phiền Mục tiểu sư thúc trở lại vì kia khánh sinh. Hàn Nhu lời của truyền đến. Coi như là nàng bối phận cao, nàng kia hay vẫn là Ninh Nguyệt sư tỷ muội muội đây, như thế nào không thể tới chúc mừng một phen. Người ta hai tỷ muội sự tình ngươi một ngoại nhân đến là rõ ràng đi. Hàn Nhu châm chọc đối với Hàn Thành Dũng nói ra, đang ngồi chư vị cái nào không đúng mục ra hai tỷ muội ân oán lòng dạ biết rõ đấy. Muội muội không có tới, đại khái là đang cố gắng tu luyện à, các ngươi có thể vì ta khánh sinh ta đã rất vui vẻ rồi, Mục Ninh Nguyệt nói ra. Nàng trước mặt người khác bình thường đều sắm vai lấy khéo hiểu lòng người bộ dạng. Muội muội, ta có thể nghe nói nhân gia căn bản không thừa nhận ngươi cái này tỷ tỷ. Hàn Nhu mắt liếc Mục Ninh Nguyệt. Nhu Nhi, hôm nay là Ninh Nguyệt sư muội sinh nhật, ngươi bất tranh cãi. Hàn Thành Đào đối với Hàn Nhu nói ra, trong mắt đựng một tia cảnh cáo. Đối với Hàn Nhu cùng Mục Ninh Nguyệt ở giữa ân oán, chính là loại ưu tú ở giữa lẫn nhau ganh đua so sánh, không ai phục ai. Các nàng một cái là hỏa linh căn, một cái là băng linh căn, rất có điểm thủy hỏa bất dung hương vị. Hạ Thiên Vượng trước đó không lâu mới trúc cơ thành công, bởi vì hắn là tam linh căn, trên cơ bản không cách nào tự nhiên trúc cơ, chỉ có thể dựa vào đan dược trúc cơ. Hiểu rõ tình huống của hắn về sau, Ninh Hinh chuyên môn vì hắn luyện chế ra một lò trúc cơ đan. Trúc cơ đan là một loại tứ phẩm đan dược, ngoại trừ những ngày kia tư chắc lấy tinh anh có thể tại trưởng bối hộ pháp sau tự nhiên trúc cơ, kia đệ tử của hắn trên cơ bản đều muốn dựa vào trúc cơ đan mới có thể trúc cơ thành công. Hạ Thiên Vượng rất cảm tạ Ninh Hinh, nếu không phải gặp được Mục Phong sư tỷ, hắn còn không biết phải bao lâu mới có thể trúc cơ thành công đây. Hắn tuy rằng sẽ không luyện đan, có thể bởi vì thời gian dài tại thu thập các loại tu luyện tài nguyên tiến hành đầu cơ trục lợi, cho nên hắn hay vẫn là biết rõ Mục Phong sư tỷ cho hắn trúc cơ đan nếu so với tông môn phát ra trúc cơ đan tốt hơn nhiều. Tại liên tưởng đến Linh Lung bí cảnh trong nàng xuất ra vậy bình có thể cho nhanh chóng khôi phục sinh cơ đan dược, Hạ Thiên Vượng biết rõ Mục Phong sư tỷ nhất định là vị luyện đan sư, còn có nàng khắc trận trình độ, loại này loại đều biểu hiện ra sư tỷ thân phận bất phàm, điều này làm cho hắn càng thêm cảm giác mình may mắn. Ngươi vừa trúc cơ thành công, trước muốn làm quen một chút trúc cơ sau các loại pháp thuật cùng linh khí vận dụng, những thứ khác không đổi. Ninh Hinh ngồi ở mây trắng bên trên đối với đang quen thuộc dưới chân phi kiếm Hạ Thiên Vượng nói. Vận hành phi kiếm là trúc cơ sau này trước muốn nắm giữ kỹ năng, tốc độ phi hành nhiều khi có thể nói là chạy trối chết tốc độ. Ừ, ta biết rõ đấy sư tỷ. Đã phi hành hơn phân nửa lộ trình, hắn hiện tại phi hành có chút cố hết sức. Nhìn một chút Hạ Thiên Vượng tình huống, ừ, ngươi lên đây đi, luyện tập cũng phải chú ý lao động nhàn hạ kết hợp, còn có thời khắc bảo trì sức chiến đấu. Hóa ra làm người sư cảm giác là loại này a. Còn giống như không sai á, tạ tạ sư tỷ. Hạ Thiên Vượng lên phi hành khí về sau, xoa xoa mồ hôi trên trán. Dọc đường một mảnh cánh rừng lúc, Ninh Hinh chú ý tới phía trước có so sánh mạnh linh khí dao động, gợi ý một chút Hạ Thiên Vượng, liền khống chế được phi hành khí thời gian dần qua về phía trước bay đi, cách chiến đấu trận còn có vài giám lúc, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng rơi xuống phi hành khí, cẩn thận đi bộ đi tới. Trốn ở phía sau một cây đại thụ, Ninh Hinh quan sát đối chiến, một phương có 3 người tu sĩ. Tu vi của bọn hắn cao nhất là trúc cơ hậu kỳ, thấp nhất đúng rồi trúc cơ trung kỳ, đối chiến một phương khác là một cái mặc hắc y tu sĩ, người kia tu vi là trúc cơ hậu kỳ, có thể một cái đánh 3 cái người này không phải thực lực cường đại, ngay cả có làm cho dựa. Quan sát trong chốc lát hai phe chiến đấu, Ninh Hinh thời gian dần trôi qua cảm thấy có chút kỳ quái, cái kia hắc y tu sĩ sử dụng pháp thuật lực sát thương thập phần lớn, hơn nữa mang theo vài phần âm tàn máu tanh. Làm một cái trong đó tu sĩ thổ huyết ngã xuống đất về sau. Cái kia hắc y tu sĩ rõ ràng đem dính vào trên mu bàn tay máu thêm một chút, hết sức yêu nghiệt. Ninh Hinh nghĩ đến một loại khả năng, đó là một ma tu, hình như là tại chứng minh là đúng nàng phỏng đoán. Cái kia ngã xuống đất nam tu toàn thân run rẩy, thân thể mặt ngoài thời gian dần trôi qua hiện ra màu đen vằn, không đầy một lát, tu sĩ này tiểu tử vong rồi. Ngươi cái này đáng hận ma tu, ta muốn giết ngươi, vì huynh đệ của ta báo thù. Một cái nam tu hai mắt đỏ bừng nảy sinh ác độc nói. Vậy cũng phải nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không, nam tử áo đen thập phần khinh thường nói. Không nghĩ tới bọn họ thật sự gặp ma tu, thổ nhạc đại lục bên trên bình thường là sẽ không xuất hiện ma tu đấy. Tại nhạc thiên giới, ma tu bình thường đều tập trung ở hỏa nhạc đại lục tu luyện, đạo tu cùng ma tu quan hệ trong đó mặc dù không thể nói vừa thấy mặt đã thượng thủ chém giết, nhưng là tuyệt đối không hữu hảo. Thiên Vượng, ngươi nói chúng ta có muốn hay không ra đi hỗ trợ đây? Ninh Hinh hỏi. Lại nhìn một chút ta. Vậy người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vẫn rất có trong chiến đấu đấy, nếu thật sự không được, chúng ta xuất hiện ở đi tới. Hạ Thiên Vượng cẩn thận nói, cũng không thể giúp đỡ đem ma tu giết, cuối cùng bọn họ còn muốn bị giết đi, giữa bọn họ tranh đấu khẳng định là bởi vì sao thứ đồ vật, hắn nghĩ ở trong lòng lấy. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, song phương đều bị thương,

Cho nên hắn không có việc gì tình hình đặc biệt lúc ấy thường xuyên đến tông môn phường thị đi dạo một vòng, nhìn có cái gì không thứ đồ vật có thể sửa mái nhà rột. Hôm nay nàng xem gặp tảng đá kia về sau, Tầm Bảo Thử liền nhanh chóng thúc giục nàng, muốn cho nàng tranh thủ thời gian mua lại. Bình thường Tầm Bảo Thử làm cho nàng mua đồ vật hoặc là đối với nàng có ích, hoặc là giá trị rất cao. Vừa định muốn trả tiền mua chạy, liền đã xảy ra Ninh Hinh các nàng thấy như lúc. Tiểu Bảo, xem ra tảng đá kia chúng ta lấy không được rồi. Dương Vũ Vi có chút tiếc nuối đối với trên vai Tầm Bảo Thử nói ra. Nhìn vậy xuất diễn về sau, Ninh Hinh hai người tìm một gian quán rượu chuẩn bị nếm thử bên trong linh thực. Vừa xong quán rượu cửa ra vào chỉ nghe thấy đạo cái nữ tiếng vang lên, Mục Phong, ngươi như thế nào tại đây? Ninh Hinh xoay người đã nhìn thấy Cố Thiên Cầm cùng một đám Thiên Nhạc Tông đệ tử hướng bọn họ đi tới. Nguyên lai là chú ý đạo hữu à, ta nói như thế nào tại Thiên Nhạc Tông không ai biết tên của ta. Ninh Hinh cười đối với Cố Thiên Cầm nói ra. Cái gì chú ý đạo hữu, bảo ta Thiên Cầm, ngươi không phải Thiên Nhất Tông đệ tử chứ như thế nào đến Thiên Nhạc Tông đã đến. Cố Thiên Cầm nói ra. Thiếp tông môn nhiệm vụ, đến các ngươi nơi đây trở lại tặng đồ. Như thế nào không chào đón? Nào có, ngươi có thể tới quả thực là vẻ vang cho kẻ hèn này a, các ngươi đây là. Chúng ta vừa ý định đến quán rượu ăn cơm. Tốt lắm, chúng ta cùng một chỗ. Nói qua lôi kéo Ninh Hinh liền cùng một chỗ tiến vào quán rượu. Đi vào quán rượu một gian trong gian phòng, mới như Ninh Hinh giới thiệu đến, đây vì là đại ca của ta, Cố Thiên Lăng, đây vì là ta Ngũ ca chú ý trời phù hộ, những thứ này đều là chúng ta Cố gia đệ tử. Các vị sư huynh sư đệ các ngươi tốt, ta là Mục Phong, đây vì là ta sư đệ Hạ Thiên Vượng, chúng ta là Thiên Nhất Tông đệ tử. Song phương riêng phần mình chào một phen. Cố Thiên Lăng quả nhiên như đồn đại bình thường lãnh nạo a, từ gặp mặt đến bây giờ một mực lạnh lấy gương mặt đó. Các ngươi cũng là trở lại đi dạo phường thị đấy sao? Ninh Hinh hỏi Cố Thiên Cầm. Chúng ta vừa từ bên ngoài trở về, vốn ý định hồi tông môn đấy, bất quá trông thấy ngươi rồi, tự nhiên muốn cùng ngươi gặp nhau, nói đi, có cái gì muốn ăn cứ việc gọi. Ta mời khách. Vậy cảm ơn, ta có một cái linh sủng, đặc biệt thích ăn linh thực, cho nên ở lại sẽ nhân huynh cũng không nên đau lòng. Nói qua đem tiểu hắc phóng ra. A, ngươi linh sủng tại sao là một con quạ a? Cố Thiên Cầm kinh ngạc gọi vào. Tiểu hắc giống như đối với người gọi nó ô nha thập phần chú ý, bay đến Cố Thiên Cầm trước mặt, đối với nàng chít chít hoa hoa một phen gào thét. Ngươi xem, nó giống như tức giận. Không có ý tứ, tiểu hắc để cho ta làm hư rồi, mau trở lại. Nói qua liền đem tiểu hắc bắt được chính mình bên cạnh, vui đầu bắt đầu gọi món ăn, nhìn xem Ninh Hinh không ngừng báo đồ ăn danh, Cố Thiên Lăng nhìn thoáng qua nàng, mặt khác Cố gia đệ tử kinh ngạc với nàng không khách khí. Mà Ninh Hinh hiện nghĩ đến đúng rồi thật vất vả mới ăn một hồi, đương nhiên muốn ăn tiến hưng, lần sau ăn còn không biết lúc nào đây. Đang đợi đồ ăn thời điểm, Ninh Hinh nói ra, vừa mới tại một chỗ chứng kiến có Thiên Nhạc Tông đệ tử tại tranh chấp, hình như là một gã đệ tử ngoại môn. Các ngươi tông môn đệ tử ngoại môn dám cùng nội môn đệ tử khiêu chiến. Cố Thiên Cầm nhanh chóng nhìn thoáng qua nhà nàng đại ca, nói ra, tranh chấp hai người một cái là trong tông môn Nguyên Anh trưởng lão con gái Thẩm Như Tuyết, một cái là đệ tử ngoại môn Dương Vũ Vi. Nói qua liền đem hai nàng tình huống nói cho Ninh Hinh, mà Ninh Hinh đây nghe xong, toàn bộ người sẽ không tốt, vị kia Thiên Nhạc Tông ngoại môn nữ đệ tử Dương Vũ Vi, như thế nào nghe đều tốt như kiếp trước trong tiểu thuyết nói nữ nhân vật chính đại nhân a. Mà vị kia Thẩm Như Tuyết khả năng chính là nữ xứng rồi. Còn có căn cứ Cố Thiên Cầm một ít ngôn ngữ, Ninh Hinh cảm thấy cái kia Dương Vũ Vi rất có thể cũng là một người xuyên qua nhân sĩ, nàng cũng không bỏ qua Cố Thiên Cầm nhìn thoáng qua Cố Thiên Lăng, xem ra Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi quan hệ vi diệu à, tốt đẹp chính là gia thế, biến dị lôi linh căn, đây thỏa thỏa nam chủ nhân thiết nha, đối với loại tình huống này Ninh Hinh có chút tiếp nhận vô năng. Khá tốt, nàng không phải Thiên Nhạc Tông đệ tử, đi theo nữ nhân vật chính bên người, gia thế tốt. Tư chất tốt trên cơ bản cũng sẽ là phá hôi, nàng mới không cần cùng loại người này có cái gì liên quan đến đây, tốt nhất cách xa nàng xa đấy. Nhìn thoáng qua Cố Thiên Cầm cùng Cố Thiên Lăng, Ninh Hinh bảo trì trầm mặc, nghĩ đến về sau hay tìm thời gian nhắc nhở một chút Cố Thiên Cầm rời xa cái kia Dương Vũ Vi a. Đối với Ninh Hinh vậy ý vị thâm trường liếc, Cố Thiên Lăng cùng Cố Thiên Cầm đều thập phần nghi hoặc. Vừa định hỏi, đồ ăn đã đến. Ninh Hinh một đoàn người sau khi ăn cơm xong, ly khai quán rượu. Ninh Hinh đối với Cố Thiên Cầm nói, nhiều lần khoản đãi, các ngươi hiện tại trực tiếp hồi tông môn. Chúng ta đây liền cáo từ rồi. Không có ở đây chơi vài ngày chứ các ngươi khó được tới một lần, mấy ngày nay chúng ta cũng không việc gì, vừa vặn ta có thể cùng ngươi khắp nơi dạo chơi. Cố Thiên Cầm có chút tiếc nuối nói. Không được, thừa lúc lần này đi ra, ta cùng Thiên Vượng nghĩ đến chỗ đi một chút rèn luyện một phen. Tốt lắm, chúng ta đã đi xuống lần gặp lại a. Các vị như vậy từ biệt. Tạm biệt. Cùng Cố Thiên Cầm một đoàn người phân biệt về sau,

mới đưa động cửa mở ra. Chứng kiến động cửa mở, Thiên Nhạc Tông đệ tử thật cao hứng, bị kích động liền tiến vào. Hạ Thiên Vượng vừa muốn đi vào, đã bị Ninh Hinh kéo một chút, chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy trong động truyền đến tiếng kêu cứu, bất quá rất nhanh sẽ không có, trong động quả nhiên gặp nguy hiểm. Đứng ở ngoài động Thiên Nhạc Tông đệ tử rất sốt ruột, có thể lại không dám tùy ý tiến vào. Mục Phong sư tỷ có phải hay không biết rõ trong động sẽ gặp nguy hiểm a? Ta xem ngươi vừa rồi lôi kéo đây vì sư đệ không từ chối nàng đi vào. Dương Vũ Vi đột nhiên lên tiếng hỏi, theo nàng thanh âm vang lên, Thiên Nhạc Tông đệ tử đều rất giận phẫn nhìn xem Ninh Hinh hai người, đoán chừng nghĩ đến như thế nào đi vào không phải là bọn hắn. Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào Dương Vũ Vi nhìn một hồi lâu, thẳng xem trọng trên mặt nàng có chút lúng túng. Tình cảnh một chút liền yên tĩnh trở lại, Cố Thiên Cầm rất không cao hứng đối với Dương Vũ Vi nói ra, Mục Phong là bằng hữu của ta, Dương Vũ Vi ngươi có ý tứ gì? Tất cả mọi người là lần đầu tiên tới, nàng làm sao sẽ biết rõ trong động có hay không nguy hiểm? Sư tỷ ta không có ý gì, chẳng qua là chứng kiến các sư huynh đệ trở ra có chút sốt ruột, ngươi đừng nóng giận. Dương Vũ Vi vội vàng trở lại. Ờ, ngươi đã gấp gáp như vậy, như thế nào không chính mình đi vào cứu bọn họ nha? Có ở chỗ này nói bậy thời gian còn không bằng tiến đi cứu người đây. Hạ Thiên Vượng nổi giận hung hăng nói. Tốt rồi, đợi lát nữa vào động lúc cẩn thận một chút, không cần lô mãng hành động. Cố Thiên Lăng nói ra. Ninh Hinh nhìn một chút Cố Thiên Lăng, lại nhìn một chút Cố Thiên Cẩm, nói ra. Ta cùng Thiên Vượng liền không cùng các ngươi cùng một chỗ vào động rồi, chờ một chút hoặc là chờ các ngươi nhập động sau chúng ta tái nhập, hoặc là chờ chúng ta nhập động sau các ngươi tái nhập. Mục Phong, ngươi đừng nha, chúng ta cùng một chỗ. Cố Thiên Cầm sốt ruột nói. Không được, ta không rất ưa thích quá nhiều người, yên tâm đi, ngươi vào động sau cẩn thận một ít, che chở cái mạng nhỏ của mình. Ninh Hinh lôi kéo Cố Thiên Cầm nhỏ giọng nói, sau đó xoay người nhìn Dương Vũ Vi, Dương Sư Muội đúng không? Không cần bắt ngươi vừa rồi chiêu đó dùng tại trên người ta, cũng đừng một bộ trong nội tâm đập vào chính mình bảng cựu trương mà trên mặt còn một bộ vì người khác suy nghĩ bộ dáng, ngoại trừ những cái này không có đầu óc, ngươi cái dạng kia rất là làm cho người ta chán ghét, biết không? Ninh Hinh mà nói không lưu tình chút nào đánh vào Dương Vũ Vi trên mặt, làm cho nàng cảm thấy thập phần khó chịu nổi, mặt thoáng cái liền đỏ lên, vậy bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng, hết sức điềm đạm đáng yêu. Đối với Ninh Hinh vậy không lưu tình chút nào mà nói, Thiên Nhạc Tông mọi người thập phần giật mình và tức giận, ngoại trừ Thẩm Như Tuyết, nàng có thể là một người duy nhất cao hứng người, đã liền Thiên Cầm đối với nàng trắng ra đều có điểm không khỏe. Không có quản Thiên Nhạc Tông nhóm người kia trong nội tâm, là người đám trước nhập, còn là chúng ta. Ninh Hinh hỏi Cố Thiên Lăng, khả năng bởi vì vừa rồi nàng đối với Dương Vũ Vi nói lời, hắn hiện tại sắc mặt có chút không dễ coi. Các ngươi tiến vào a. Tốt lắm nói qua liền mang theo Hạ Thiên Vượng tiến vào cửa động rời đi một hồi. Liền chứng kiến lúc trước tiến vào Thiên Nhạc Tông đệ tử thi thể, cẩn thận chút, bọn họ hẳn là bị cái gì công kích, hình như là nào đó yêu thú, tốc độ cực nhanh. Nói qua liền vận khởi linh khí cháo, đem Vô Ảnh Tiên Cầm trên tay cẩn thận tiến lên, rất nhanh đi vào một chỗ châu ngã ba, Ninh Hinh tùy cơ hội tuyển một cái phương hướng, liền khi bọn hắn tiến vào lối rẽ không lâu, chỉ nghe thấy một đạo tinh tế phù phù thanh âm, dùng ánh mắt xem ý Hạ Thiên Vượng cẩn thận một ít, đột nhiên một đạo tàn ảnh từ trước mắt lướt qua, tại Ninh Hinh trên người lưu lại một đạo vết máu. Sư tỷ, Hạ Thiên Vượng có chút sốt ruột, đối với hắn lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào chung quanh. Vừa rồi yêu thú kia tốc độ quá là nhanh, không chỉ có đem trên người nàng linh khí cháo làm cho phá, còn đả thương nàng, điều này làm cho nàng càng thêm cẩn thận. Đã đến, cảm giác được bên người có một chút linh khí thay đổi, Ninh Hinh vận khởi vô tung bước, cực nhanh hướng cái hướng kia phát động công kích, rất nhanh yêu thú kia liền hiện ra thân hình, một cái có kiếp trước sư tử lớn nhỏ con chuột, nhìn hình thể cùng tốc độ của nó, đây chính là ảnh thử rồi, nó là một loại với tốc độ gây nên. Thắng yêu thú, bình thường ưa thích sinh hoạt tại chỗ hắc ám, chỉ cần có thể khi bọn hắn phát động công kích trước tìm được vị trí của bọn nó, bình thường sẽ không xuất hiện không có sức hoàn thủ đấy, nhưng muốn công kích được bọn họ cũng là không dễ dàng đấy, cái này cờ hở. Ảo nghiệm tu sĩ ứng biến năng lực cùng tốc độ phản ứng rồi. Khá tốt chỉ có một cái, bằng không thì nàng thật đúng là đúng không rồi, cẩn thận tế ra Vô Ảnh Châm, tại ảnh thử lại một lần phát động công kích lúc. Đem châm bắn về phía rồi yêu thú kia đầu, lần thứ nhất không có bắn ở bên trong, nhưng tổn thương đến đó yêu thú, bất quá như vậy cũng chọc giận nó, phát ra công kích cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác, tại chịu nó vài đạo công kích sau Ninh Hinh mới đưa nó giết chết. Lại để cho Hạ Thiên Vượng chú ý cảnh giác, Ninh Hinh cũng bung ra thần thức chú ý đến chung quanh, sau đó ngồi ở một bên tiến hành chữa thương cùng khôi phục linh khí, còn không biết đợi lát nữa gặp được cái gì, phải cam đoan tốt đẹp chính là tác chiến lực lượng. Đột nhiên Ninh Hinh mở mắt, tại nàng thần thức trong vài dặm ngoài có mấy cái ảnh thử đây tại hướng bên này di động, đi mau,

đành phải trốn của bọn hắn rồi. Trốn tránh chúng, nghe đến đó, Cố Thiên Lăng lông mày nhướng lên, ảnh thử tốc độ cực nhanh, cùng với phát hiện chúng thời điểm, càng vốn không cách nào tránh né, xem ra cái này Mục Phong không đơn giản a. Chương 31, thoát khốn. Thiên Cầm, các ngươi tìm được biện pháp gì có thể đi ra ngoài chứ? Không có đây. Chúng ta cũng ở nơi đây mặt đi vòng vo thật lâu rồi, anh của ta nói nơi này có mê trận, chúng ta được phá trận pháp mới có thể ra đi tới. Đúng rồi, ngươi không phải đối với trận pháp hiểu rất rõ chứ? Ta. Hiện tại ta căn bản không cách nào cởi bỏ cái này mê trận. Cố sư huynh có biện pháp nào chưa? Căn cứ tu vi của chúng ta còn không giải được, trận pháp này cùng chúng ta bình thường tiếp xúc không quá giống nhau. Đúng vậy a. Cố Thiên Lăng mà nói, lại để cho người ở chỗ này trong nội tâm đều rất lo lắng, bọn họ tiến đến đã gần đến nhanh hơn một tháng, trong thông đạo ảnh thử không biết lúc nào hồi đột nhiên chạy đến công kích bọn họ, có chút Thiên Nhạc Tông đệ tử đan dược đều nhanh dùng hết rồi, tại như vậy vây khốn xuống dưới, bọn họ khả năng liền phải chết ở chỗ này mặt. Mục sư tỷ, các ngươi vẫn luôn là tại trong thông đạo chứ không có đi vào cái gì trong thạch thất đi không? Dương Vũ Vi đối với Ninh Hinh hỏi. Đúng vậy à, ta cùng Thiên Vượng vừa tiến đến vẫn ở bên trong không ngừng đi dạo, chẳng lẽ các ngươi tiến vào qua cái gì thạch thất? Các ngươi như thế nào đi vào? Dương Vũ Vi nhìn một chút Cố Thiên Lăng mới nói, chính là tại thông đạo trên tường có một chút trận pháp, bài trừ trận pháp sau có thể tiến vào, các ngươi không có phát hiện. Chúng ta vừa tiến đến liền vội vàng trốn ảnh thử, căn bản không có phát hiện cái gì. Chúng ta tại đi tới các ngươi phát hiện trận pháp địa phương nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện mấy thứ gì đó đây. Vô dụng, chỗ kia ta nhìn rồi, hai nơi trận pháp hoàn toàn khác nhau. Cố Thiên Lăng nói ra, đối với Ninh Hinh mà nói hắn có chút hoài nghi. Các ngươi đi vào rồi thách thất, vậy hẳn là có tiền bối vật lưu lại, các ngươi đừng nhạy cảm, ta chỉ là muốn nói, khả năng tiền bối sẽ lưu lại có quan hệ trận pháp ngọc giản gì gì đó. Mọi người chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu, nói không chừng có thể đi ra. Ninh Hinh nói cho hết lời, tất cả mọi người không nói gì. Cố Thiên Cầm nhìn một chút người chung quanh, Ninh Hinh, chúng ta là đạt được một ít gì đó, nhưng bên trong không có bất kỳ về trận pháp phương diện đồ vật. Không nên à, từ chúng ta vào tình huống đến xem, động phủ chủ nhân tuyệt đối là một vị trận pháp sư, phương diện này đồ vật hắn không có khả năng một chút cũng không ở lại à. Ninh Hinh vừa mới dứt lời, liền nghe đến Thẩm Như Tuyết đối với Dương Vũ Vi nói ra. Dương sư muội, lúc trước ngươi không nên tiến một cái lối đi, mọi người cảm thấy nguy hiểm sẽ không có đi vào, người cùng chúng ta rời đi một đoạn thời gian, ngươi có phát hiện hay không cái gì đây? Nếu có tốt nhất cho chúng ta nói một câu, bằng không thì tất cả mọi người muốn một mực bị vây ở chỗ này mặt. Dương Vũ Vi biết rõ, coi hắn bây giờ trận pháp trình độ cùng tu làm căn bản không cách nào một người cởi bỏ đây mê trận, nàng hiện tại nếu không đem trận pháp truyền thừa lấy ra, khả năng thật muốn bị vây ở chỗ này mặt, muốn là bọn hắn may mắn đi ra ngoài, về sau nàng nếu ở trước mặt người ngoài sử dụng động phủ tiền bối lưu lại trận pháp truyền thừa nhất định sẽ bị Cố Thiên Lăng phát hiện đấy, suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói ra. Thực xin lỗi, ta là tiến vào một gian thạch thất, bên trong cũng có một bộ trận pháp truyền thừa, vừa mới bắt đầu ta cũng thật không ngờ, cho nên mới không có lấy đi ra. Đây vốn chính là ngươi lấy được cơ duyên, nếu không có tình thế bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Ngươi không cần cảm thấy chúng ta đoạt ngươi cơ duyên cũng đã rất khá. Chú ý trời phù hộ ở một bên nói ra, đối với ở trước mắt cái này cứu quá đại ca Cố Thiên Lăng nữ đệ tử, trong nội tâm nàng thật là cảm kích đấy, cho nên mới phải chủ động thay nàng giải vây. Thầm Như Tuyết giật giật bờ môi, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không nói ra. Cố sư huynh, đây chính là tiền bối lưu lại trận pháp truyền thừa, ngươi nhìn một chút. Cảm ơn. Cố Thiên Lăng suy nghĩ một chút còn tiếp nhận ngọc giản. Bằng không thì bọn họ căn bản không cách nào đi ra ngoài. Đem ngọc giản dán tại cái trán, rất nhanh ngọc giản bên trong trận pháp đều tiến vào đến hắn thức hải, đã tìm được mê trận, nghiên cứu cẩn thận rồi một chút. Cố Thiên Lăng mở to mắt, nhìn một chút Ninh Hinh, sau đó đem ngọc giản trả lại cho Dương Vũ Vi, sư muội xem qua ngọc giản sao? Còn không có đây. Kỳ thật vừa bắt được trận pháp truyền thừa ngọc giản Dương Vũ Vi cũng đã nhìn rồi. Ngươi nhìn một chút ta bây giờ đang ở hảo hảo để ý một chút mạch suy nghĩ. Nói qua lại đem con mắt nhắm lại. Thiên Cầm, ta cùng Thiên Vượng đến cửa thông đạo chú ý cảnh giác. Ừ, các ngươi cẩn thận một chút. Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng vừa đi, Cố Thiên Lăng liền đem con mắt mở ra, nhìn xem bóng lưng của hai người cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sư tỷ, bọn họ có thể cởi bỏ cái này mê trận chứ? Hạ Thiên Vượng trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có việc gì. Ninh Hinh bây giờ đang ở muốn Dương Vũ Vi. Nàng muốn nếu như không phải Thẩm Như Tuyết cố ý lưu ý nàng, đoán chừng tiến đến đây người ở bên trong đều sẽ không nghĩ tới cái này động phủ truyền thừa đã bị người cầm đi. A, vận khí có phải hay không thật tốt quá, một người tiến vào thông đạo, còn không có gặp được ảnh thử công kích, thuận lợi mở ra trận pháp, không có lại để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Trong tay nàng tuyệt đối không chỉ một bộ phận trận pháp truyền thừa, nơi đây trận pháp có chút quỷ dị, Thanh Mục đạo quân cho trận pháp đã đủ tất cả mặt, nhưng loại này trận pháp nàng không nhìn thấy qua. Ninh Hinh nghĩ đến nàng lấy được Tàn Nguyệt Phá, nghe nói là tại thượng cổ tu sĩ trong động phủ lấy được, như vậy trận pháp này truyền thừa có không có khả năng cũng là thượng cổ trận pháp đây. Có lẽ chỉ có khả năng này, bằng không thì với Thanh Mục đạo quân tu vi tuyệt đối không phải không biết. Phát hiện đến thần thức trong có mấy cái ảnh thử đang tại dựa đi tới, Ninh Hinh chuẩn bị cùng Cố Thiên Cầm bọn họ dặn dò, tay vừa giơ lên, đột nhiên lại buông xuống, nàng khinh thường, Cố Thiên Lăng làm sao có thể không có phát hiện đây, trách không được nàng cảm giác, cảm thấy có khi Cố Thiên Lăng nhìn ánh mắt của nàng có chút kỳ quái. Hạ Thiên Vượng nhìn xem Ninh Hinh lấy tay không ngừng đập nàng cái chán, cho rằng có chuyện gì đây, sư tỷ, làm sao vậy? Hữu ảnh chuột đã đến. Không phải, chính là cái chán có chút không thoải mái, vỗ vỗ thì tốt rồi. Tại ảnh thử cách bọn họ còn có 5 dặm xa thời điểm, Ninh Hinh mới khiến cho Hạ Thiên Vượng đi tới nói cho Cố Thiên Cầm bọn họ. Đang mở đây mê trận lúc trước, đoán chừng chúng ta đều được như vậy thỉnh thoảng bị ảnh thử đuổi theo chạy. Thiên Nhạc Tông một người đệ tử bên cạnh tại trong thông đạo buôn tẩu bên cạnh nổi giận hung hăng nói. Mục sư tỷ, ngươi thật lợi hại, nếu không phải ngươi, chúng ta đều không phát hiện được ảnh thử đây, nói không chừng vừa muốn cùng ảnh thử sinh tử tranh đấu đây. Dương Vũ Vi trên mặt cảm kích nói. Đúng vậy a, Mục Phong, ngươi như thế nào phát hiện ảnh thử đấy? Cố Thiên Cầm cũng ở một bên hỏi. Cẩn thận điểm, chung quy có thể phát hiện đấy, ta cảm giác được linh khí dao động rồi. Như có điều suy nghĩ nhìn hai nàng liếc, quả nhiên đều là người thông minh a. Cố sư huynh, cái này mê trận ngươi có cái gì mới rất hiểu rõ phát hiện chứ? Còn không có, cái này mê trận hình như là dựa theo ngũ hành bát quái trở lại bố trí đấy. Lại qua vài ngày nữa, Dương Vũ Vi cùng Cố Thiên Lăng tại cùng nhau nghiên cứu như thế nào giải trận. Những người khác đều thỉnh thoảng chú ý tình huống chung quanh, trên đường có một lần, Ninh Hinh cố ý không có nói trước bảo hắn biết đám ảnh thử đã đến, mấy cái Thiên Nhất Tông đệ tử trên người lại đã thụ thương không ít, hiện tại cũng không dám chỉ đem cảnh giác làm việc giao cho Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng hai người rồi. Sư tỷ, người tới đây. Hạ Thiên Vượng tới lặng lẽ đến Ninh Hinh bên người. Làm sao vậy? Phát hiện cái gì chứ? Người tới nhìn xem trên tường nô lên. Ninh Hinh biết rõ Hạ Thiên Vượng ý tứ. Nàng không ngừng quan sát những thứ này nhô lên vị trí, căn này bọn họ lúc trước phát hiện vô cùng không giống với, tạo thành đồ án không giống với, cái đo đếm cũng không giống nhau dạng, trong nội tâm giống như có chút hiểu cái gì. Nàng không biết Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi vì cái gì còn không có cởi bỏ trận pháp, có thể nàng không muốn tại ở chỗ này cái trong động phủ rồi, với là đối với người chung quanh nói ra, ta nghĩ ta biết rõ chúng ta nên như thế nào đi ra. Ninh Hinh đem linh khí dựa theo nhất định được trình tự không ngừng đưa vào nhô lên tạo thành đồ án ở bên trong. Tại linh khí tràn ngập đồ án lúc, trên mặt tường đồ án không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một cái tuyến. Cái kia tuyến đầu hiện ra rồi vài giây đồng hồ liền biến mất, đã liền lúc trước những cái kia nhô lên cũng không có. Ta chỉ là theo chân cảm giác của ta đi, trên đường nếu phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào các ngươi cũng đừng trách tại trên người ta, nếu tin được ta hãy theo ta đi thôi. Nói xong cũng mang theo Hạ Thiên Vượng trước tiên đi ở phía trước. Khi thấy trước động khẩu chiếu vào quang lúc, tất cả mọi người có chút kích động, bọn họ đoán chừng bị nhốt ở bên trong gần 2 tháng. Chương 32, Vân Thương rừng rậm. Sư tỷ, chúng ta cuối cùng đi ra. Hạ Thiên Vượng vui vẻ gọi vào. Đúng vậy à, cuối cùng đi ra, xem ra sau này chúng ta đi ra ngoài lịch lúc luyện muốn nhiều chuẩn bị vài thứ, nếu tại gặp được bị nhốt tình huống cũng không cần muốn lần này giống nhau sốt ruột. Đi vào trong động phủ tu sĩ rất nhiều cần dùng đến đồ vật đã khô kiệt rồi. Liền là Ninh Hinh trên người phụ lục đã ở đối phó ảnh thử thời điểm dùng được không sai biệt lắm. Thật sự chạy ra, Dương Vũ Vi nhìn xem phía trước mục phòng, trong nội tâm có chút thất bại, nàng cùng Cố sư huynh cầm động phủ tiền bối lưu lại trận pháp truyền thừa cũng không có cởi bỏ trận pháp, không nghĩ tới bị nàng trong lúc vô tình cởi bỏ rồi, thật đúng là lợi hại, bởi vì xuyên qua mà đến trong nội tâm cảm giác về sự ưu việt cũng có làm cho thu liễm. Còn có tên còn lại cũng đang nhìn Ninh Hinh, Cố Thiên Lăng tâm tình bây giờ cùng Dương Vũ Vi không sai biệt lắm. Có thể hắn chú ý cùng nhiều, con đường kia tuyến mặc dù chỉ xuất hiện rồi vài giây, có thể hắn vẫn đang thấy rõ, phía trên có 3 cái điểm đỏ, nếu như không có đoán sai phải là động phủ tiền bối lưu lại thứ đồ vật thạch thất ta, trừ bọn họ ra tiến vào một gian, còn có 2 gian, một gian Dương Vũ Vi tiến vào, như vậy cuối cùng còn dư lại vậy lúc giữa. Mục Phong, lần này cần nhờ có ngươi rồi, bằng không thì chúng ta còn không biết muốn lúc nào mới có thể đi ra ngoài đây. Thiên Cầm, ngươi đừng nói như vậy. Ta đây chẳng qua là may mắn mà thôi. Huống chi còn có Cố sư huynh cùng Dương sư muội hai người đây. Mục sư tỷ khách khí, trước bị trận pháp cao thâm, ta cùng cố sư huynh nhất thời nửa khắc cũng không giải được, cho nên vẫn là muốn tạ tạ sư tỷ đây. Dương sư muội khách khí. Thiên Cầm, ta cùng Thiên Vượng lại lần nữa tạm biệt rồi. Được rồi, các ngươi là phải về Thiên Nhất Tông chứ, lần sau ta cũng tiếp cái đến các ngươi Thiên Nhất Tông nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi nên mang theo ta hảo hảo dạo chơi. Tốt, nhất định. Các vị sư huynh sư đệ lần sau gặp lại. Trước khi đi, Ninh Hinh vô tình ý nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi trên vai cái kia sóc, vậy phải là tầm bảo thử rồi à, nàng từng tại một quyển du ký trong đã từng gặp biến dị tầm bảo thử miêu tả, đây người nữ đệ tử thật đúng là phúc duyên thâm hậu, có lẽ lần sau gặp lại thời điểm, nàng còn có thể cho nàng mang đến kinh hỉ đây. Cùng Thiên Nhạc Tông sau khi tách ra, Ninh Hinh hai người lại trở về lúc trước trong trấn nhỏ, tìm mặt khác một cái khách sạn vào ở. Chỉ từ tiểu đỉnh luyện hóa vậy cây gậy gỗ về sau, Ninh Hinh thường xuyên đem tiểu đỉnh lấy ra nghiên cứu. Nhìn xem đỉnh phía trên che kín vết rách, phỏng đoán có lẽ muốn trước đem những thứ này vết rách tu bổ tốt mới có thể sử dụng cái đỉnh này a. Sư tỷ, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Người cứ nói đi. Hồi tông. Còn tiếp tục rèn luyện. Chúng ta mới đi ra không có mấy tháng, nếu không tại rèn luyện một đoạn thời gian a. Có thể, chúng ta đi ở đâu đây? Chúng ta bây giờ tại Thiên Nhạc Tông phụ cận, nơi này cách Vân Thương rừng rậm không xa a, nếu không chúng ta liền đi nơi đó nhìn xem. Đi tới Vân Thương rừng rậm a. Hạ Thiên Vượng có chút chần chờ nói. Yên tâm, ta biết rõ, chúng ta liền đi bên ngoài nhìn xem, không gặp được những cái kia đẳng cấp cao yêu thú đấy. Tốt lắm, trước kia luôn nghe một ít sư huynh nói Vân Thương cái gì như thế nào hung hiểm, chúng ta cũng tới kiến thức một phen. Vân Thương rừng rậm, thổ nhạc đại lục thứ hai lớn rừng rậm, ở vào Thiên Nhạc Tông phía nam, gần sát Thiên Dương Tông, kéo dài mấy trăm vạn dặm, trực tiếp đem thổ nhạc đại lục chính nam phương hướng cùng bao la bát ngát hải ngăn cách. Trong rừng rậm sinh hoạt các loại cái dạng yêu thú, bên trong đẳng cấp cao yêu thú khá nhiều, coi như là ở ngoại vi cũng thường xuyên sẽ xuất hiện ngũ giai tả hữu yêu thú, cho nên các tu sĩ cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Đương nhiên bên trong cũng sinh trưởng các loại linh dược, nghe nói vòng trong trên vạn năm linh dược cũng là có đấy, bất quá linh dược cũng không tốt ngắt lấy, đều là do thập giai trở lên yêu thú thủ hộ. Ninh Hinh hai người phi hành hơn nửa tháng mới nhìn đến Vân Thương rừng rậm, nhìn xem vậy kéo dài không dứt trăm mét cao cây cối. Nàng đối với cái thế giới này rất hiểu rõ lại thâm sâu rồi một tầng, đi nhiều chỗ rồi, lại càng có thể cảm giác cái thế giới này mang cho nàng rung động, hoàn toàn là nàng trước kia không cách nào tưởng tượng đấy, thật là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đấy. Sư tỷ, phía trước có tòa thành thị, chúng ta đi nhìn xem. Tốt, đi. Hai người rất nhanh đi vào dưới thành. Che thành, nghe trong tông sư huynh đã từng nói qua, là cái rất náo nhiệt thành thị đây, sư tỷ, chúng ta vào xem một chút đi. Mỗi người giao nạp 10 cái hạ phẩm linh thạch vào thành phí. Nội thành thật sự là náo nhiệt ta, sư tỷ, ngươi xem nơi đây thật nhiều bán linh dược cùng yêu thú thi thể đây này. Nơi đây lần lượt Vân Thương rừng rậm, bán linh dược cùng yêu thú đương nhiên hơn nhiều. Đúng vậy a, thật nhiều môn phái khác đệ tử tới nơi này rèn luyện a. Chúng ta nhìn xung quanh a, trước tìm nhà trọ ở vài ngày, nghe ngóng một chút Vân Thương rừng rậm sự tình. Ừ, tốt. Ninh Hinh đi ở che nội thành, không ngừng nhìn về phía hai bên đường, nội thành rất náo nhiệt. Có thể cùng giật Dương Thành, Vân Thủy Thành một chút cũng không giống với, nơi đây tu sĩ cảm giác đều là vội vàng đấy. Sư tỷ, chúng ta liền đi khách điếm này như thế nào đây? Tốt. Ly khai Nguyên Anh động phủ về sau, phi hành nửa tháng, cũng không có hảo hảo ngồi xuống sửa sang lại một chút, Ninh Hinh trong nội tâm nhớ kỹ cái thanh kia tàn nguyệt phá, muốn lấy ra hảo hảo nghiên cứu một phen, còn có Hạ Thiên Vượng tẩy linh thảo, trước cho hắn đem tẩy linh đan luyện ra, lại tiến Vân Thương rừng rậm a. Thiên Vượng hỏi hỏi bọn hắn có hay không sân nhỏ, chúng ta bây giờ nơi đây ở một thời gian ngắn tại đi tới trong rừng rậm rèn luyện. Ninh Hinh hai người ngay tại che nội thành thuê một cái tiểu viện rơi. Sư tỷ, chúng ta không cần phải thuê sân nhỏ đấy, lại ngốc không được vài ngày. Làm sao sẽ đây, chúng ta muốn đem Vân Thương rừng rậm sự tình đánh nghe rõ ràng, nào mà phương có thể đi tới, nào địa phương không thể đi, có nguy hiểm gì, trong rừng rậm gặp được cái gì yêu thú, những thứ này đều muốn biết rõ ràng, không được tốn a. Đang nói ta còn muốn trước cho ngươi đem tẩy linh đan luyện ra, chờ ngươi tẩy đi linh căn về sau, chúng ta tại đi vào. Sư tỷ, ngươi không cần chuyên môn cho ta. Dừng lại, ta không có chuyên môn vì ngươi à, ta cũng muốn quen thuộc tàn nguyệt phá, ta còn muốn dựa vào nó săn giết yêu thú đây. Tốt rồi, quyết định vậy nha, nghe ngóng tin tức sự tình liền giao cho ngươi rồi. Tẩy linh đan, tứ phẩm đan dược, một người tu sĩ một thân chỉ có thể phục dụng một viên tẩy linh đan. Nó dường như khó được chủ yếu là tẩy linh thảo khó tìm. Mỗi năm cao tẩy linh thảo hầu như tại bây giờ thổ nhạc đại lục đã tìm không được. Mà muốn triệt để tẩy đi tu sĩ trên người một cái linh căn, tẩy linh thảo nhất định phải cầu mỗi năm muốn lên 500 năm trở lên. Chỉ có một cây tẩy linh thảo, không thể có bất kỳ thất bại, Ninh Hinh trong lòng vẫn là có chút khẩn trương đấy. Đem luyện chế tẩy linh đan quá trình tới lui lui nhiều lần suy nghĩ nhiều lần, cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì rồi, nàng mới bắt đầu xuất ra hỏa tinh thạch trở lại luyện chế. Khá tốt, vốn nắn được kịp thời, bằng không thì nàng thật là không có cách nào khác đối với Hạ Thiên Vượng dặn dò, luyện chế tẩy linh đan thời điểm không cẩn thận đem linh dược dịch thể quật ngã, thiếu chút nữa không đủ luyện chế đan dược. Cho, ngươi tẩy linh đan, phẩm chất cũng không tệ lắm, vậy gốc tẩy linh thảo đã có tốt mấy trăm năm rồi, có lẽ có thể đem ngươi một cái linh căn tẩy đi. Tạ tạ sư tỷ, cùng ta còn khách khí, tốt rồi, phục dụng đan muốn sau nhất định sẽ rất đau đấy, ngươi muốn nghỉ dạ điểm, mau đi đi, ta vì ngươi hộ pháp. Ba ngày sau, Hạ Thiên Vượng đi ra, cao hứng đối với Ninh Hinh nói, sư tỷ, ngươi xem giặt rửa tinh thần rất thành công, ta bây giờ là hỏa đất song linh căn rồi, tạ tạ sư tỷ. Chúc mừng ngươi rồi, về sau muốn hảo hảo tu luyện. Ta biết rồi. Chương 33, Tinh Hoa Ánh Trăng. Không nghĩ tới Vân Thương rừng rậm so với tông môn bên trong các sư huynh nói được nguy hiểm hơn. Nhiều hơn chú ý, chúng ta mới tiến vào rừng rậm không đến 10 dặm liền gặp được nhiều lần tứ giai yêu thú, lại hướng bên trong nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm. Yên tâm đi, sư tỷ, ta biết rồi. Căn cứ Hạ Thiên Vượng dò thăm tin tức, tiến vào rừng rậm càng đi nam đi, yêu thú thực lực càng lợi hại, bọn họ bây giờ còn chẳng qua là ở ngoại vi biên giới lưỡng lự liền gặp được nhiều như vậy yêu thú, trong lúc này không phải nguy hiểm hơn, có thể nàng xem thấy cũng có rất nhiều tu sĩ thường xuyên chênh lệch trong rừng rậm a. Rừng rậm rất lớn, hầu như không gặp được tu sĩ khác, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng hợp lực đem một đầu lục gia yêu thú giết chết, đang ngồi dưới đất thở, đột nhiên chứng kiến một đội người vội vã hướng bọn họ chạy tới. Phải nói là hướng rừng rậm ra khỏi miệng chạy tới. Sư tỷ, bọn họ có bị thương, hơn nữa bị thương rất nghiêm trọng. Ừ, ta thấy được. Không chỉ có bị thương, nhưng lại trúng độc độc tính còn rất mạnh, đoán chừng vậy người tu sĩ chống đỡ không đến giải độc thời điểm. Sư tỷ, ngươi xem, vậy có phải hay không chúng ta tại đi tới Thiên Nhạc Tông trên đường gặp phải vậy người tu sĩ? Ninh Hinh nhìn kỹ một chút nói, đúng vậy a, là người nam kia tu. Lúc này người nam kia tu cũng phát hiện hai người bọn họ. Bất quá hắn nhìn qua rất sốt ruột, đối với người bên cạnh nói vài câu, mới tới đây đối với Ninh Hinh hai người dặn dò, nguyên lai là nhị vị đạo hữu a, hai vị cũng đến Vân Thương rừng rậm rèn luyện. Đúng vậy a, Diệp đạo hữu cũng là đến rèn luyện hay sao? Ta cùng trong nhà vãn bối cùng đi đấy, có thể hắn bị ngũ giai hoa quan xà cắn được, chúng ta bây giờ tới lúc gấp rút bề bộn dẫn hắn trở về cứu chữa. Ngũ giai hoa quan xà, độc tính của nó rất mạnh a Diệp đạo hữu, ta chỗ này có một hạt giải độc đan. Hy vọng đối với ngươi nhà vãn bối có ích. Cảm ơn mục đạo hữu, lần sau ta lại hồi báo nhị vị. Lá Trạch đối với Ninh Hinh cho giải độc đan cũng không có báo cái gì hy vọng, bọn họ tại vậy vãn bối vừa bị rắn cắn tổn thương sau liền cho hắn cho ăn qua giải độc đan rồi, có thể cũng không có có tác dụng gì. Có thể hắn không biết trong tay hắn giải độc đan có thể là Ninh Hinh chuyên môn nghiên chế ra khắc rắn độc đấy, đối với bất luận cái gì rắn độc đều hữu hiệu, tối thiểu nhất có thể phát ra nổi nhất định được chống lại tác dụng, trì hoãn độc phát. Lá Trạch không coi trọng thiếu chút nữa lại để cho hắn hại vãn bối của mình. Sư tỷ, ta xem vậy Diệp đạo hữu cũng không có đem ngươi giải độc đan để ở trong lòng. Ta chỉ có thể cho hắn giải độc đan, cũng không thể bắt buộc người ta nhất định phải phục dụng ta cho đan dược a, chỉ mong cái kia chúng độc tu sĩ trẻ tuổi không có sao chứ. Suy nghĩ một chút còn nói thêm, hôm nay chúng ta trước hết đến nơi đây a, về trước tiểu viện, ngày mai lại đến Che Nội Thành thăm dò thêm một ít Vân Thương rừng rậm sự tình. Nhiều hơn nữa chuẩn bị điểm phù lục trận bàn. Hai người trở lại cho thuê tiểu viện, Ninh Hinh xuất ra thanh mục đạo quân cho trận pháp bách khoa toàn thư đang nghiên cứu. Hạ Thiên Vượng từ khi biến thành song linh căn về sau, tu luyện nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, chỉ cần một có thời gian tuyệt đối là đang ngồi tu luyện. Ninh Hinh đã có thể phá giải bộ phận tứ phẩm trận pháp rồi, bất quá bây giờ trong nội tâm nàng muốn chính là hắn đám thăm dò này tòa nguyên anh trong động phủ trận pháp, thanh mục đạo quân có chính mình bảy trận phá trận thủ pháp. Hắn nghiên cứu đi ra trận pháp phần lớn tương đối là dựa vào chung quanh tự nhiên sự vật trở lại bày trận, mà vậy nguyên anh trong động phủ trận pháp liền lộ ra càng thêm phức tạp, không hề giống bình thường ngũ hành nguyên tố bày trận. Ninh Hinh căn cứ từ mình nhớ lại đem trong động phủ gặp được qua trận pháp ghi chép lại, cùng với hồi tông môn đến tàng thư các đi tìm tìm có hay không phương diện này trận pháp tri thức. Sư tỷ, chúng ta còn muốn tiếp tục đi vào bên trong chứ? Hạ Thiên Vượng hỏi Ninh Hinh. Gần nhất một đoạn lúc cách nhìn, bọn họ một mực đứng ở Vân Thương trong rừng rậm. Hiện tại vị trí của bọn hắn có lẽ tại ngoài rừng rậm vây trung bộ rồi à, hiện tại trên cơ bản đều gặp được lục giai yêu thú, có khi cũng có thể trông thấy thất giai yêu thú, tại đi vào trong, hắn có chút lo lắng an toàn của bọn hắn. Thông qua trong khoảng thời gian này không ngừng cùng yêu thú chiến đấu, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng tu vi lại có làm cho tăng tiến, nhất là Ninh Hinh, sử dụng tàn nguyệt phá càng thêm tự nhiên, có thể nàng cảm thấy nàng còn không có chính thức hiểu rõ tàn nguyệt rách nát uy lực, cho nên gặp được lục gia yêu thú, nàng đều là chỉ dùng tàn nguyệt phá tiến hành chiến đấu. Một bên Hạ Thiên Vượng nhìn xem Linh Hinh cầm lấy một cây đao cùng lục gia yêu thú đánh cho hôn thiên ám địa, khó hòa giải đấy, vừa mới bắt đầu trong lòng là mãnh liệt mênh mông, tưởng tượng sau này mình cũng muốn như vậy, về sau thời gian dần qua cảm thấy áp lực lao đại rồi, từ hắn gặp phải vị sư tỷ này lên, giống như chính là sư tỷ một mực bảo hộ hắn, muốn như sư tỷ như vậy cũng không biết phải bao lâu. Lại giải quyết xong một đầu lục gia yêu thú về sau, Linh Hinh đối với Hạ Thiên Vượng nói ra, chúng ta đã trong này ngây người mấy tháng, hay là trước đi ra ngoài đi, lại đi vào trong, nhưng cái kia yêu thú ta cũng là không có thể đối phó đấy. Tại hai người ra rừng rậm thời điểm gặp được vài đám tu sĩ, bọn họ giống như đều tại hướng rừng rậm chỗ cao bên trên đi, Ninh Hinh có chút kỳ quái, theo lý thuyết trong rừng rậm gặp được nhiều như vậy tu sĩ đã là không bình thường rồi, cảm giác bọn họ giống như đều là thường đi chỗ cao liền lại càng kỳ quái, chẳng lẽ lại có cái gì dị bảo xuất thế? Có thể tại vân thương rừng rậm, nhân tu có thể chiếm được tiện nghi chứ? Sư tỷ, ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái? Là rất kỳ quái, nếu không chúng ta cùng khi bọn hắn phía sau, đi xem xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Hinh có chút dục dịch đấy. Được, chúng ta cẩn thận một chút, bọn họ nơi đến có chút tiếp cận trong vây quanh. Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng cẩn thận từng ly từng tí đi theo một đám tu sĩ đằng sau, bất quá Ninh Hinh cảm thấy người phía trước đã phát hiện bọn họ, bên trong có kim đan chân nhân, bất quá bọn hắn giống như cũng không để ý tới hai người. Cẩn thận phía trước một người tu sĩ sinh ra nhắc nhở đến. Về sau người chung quanh liền cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp thoáng một cái đã qua, nguyên anh tu vi uy áp, Ninh Hinh thập phần khẳng định, nàng quá quen thuộc, chẳng lẽ lại thật sự có cái gì dị bảo xuất hiện. Trong nội tâm nàng có chút muốn đánh nhau lui đảng chống rồi, vân thương trong rừng rậm đẳng cấp cao yêu thú như thế nào cũng so với mê vụ lâm muốn nhiều ba, nếu tại phát sinh lần trước tranh đoạt huyết cốt quả sự tình, nàng cũng không cảm thấy nàng còn có thể có vận tốt như vậy. Không nghĩ tới lần này tinh hoa ánh trăng xuất hiện sẽ hấp dẫn nhiều như vậy đẳng cấp cao tu sĩ cùng đẳng cấp cao yêu thú, về sau chúng ta muốn càng thêm chú ý. Phía trước vị kia kim đan tu sĩ đối với phía sau hắn tu sĩ đám nói ra. Tinh hoa ánh trăng. Trăm năm một lần tinh hoa ánh trăng muốn xuất hiện. Ninh Hinh chú ý tới vị kia kim đan chân nhân lời nói. Thứ này đối với người tu không có tác dụng gì, bất quá đối với yêu thú thế nhưng là có sâu sắc chỗ tốt, hấp thu một giọt có thể mở ra linh trí đây. Ninh Hinh bây giờ trong nội tâm có chút mâu thuẫn, ở tại chỗ này nhất định sẽ gặp nguy hiểm, có thể thật vất vả gặp được đây tinh hoa ánh trăng, không nhìn tới nhìn có chút không thể nào nói nổi a. Thỉnh thoảng kiểm tra trên người túi đại linh thú, nhà nàng tiểu hắc đã mở linh trí, nói không chừng hấp thu một giọt đây tinh hoa ánh trăng liền có thể nói chuyện đây, không cần lại cùng nó đánh ách lời nói rồi. Sư tỷ, chúng ta đi xem một chút đi, vận khởi tốt, nói không chừng tiểu hắc có thể đạt được một giọt đây. Hạ Thiên Vượng nhìn xem Ninh Hinh giống như có chút do dự đấy, biết rõ nàng lo lắng an nguy của bọn hắn, dù sao đã xuất hiện nguyên anh tu sĩ, nói không chừng ngược thời điểm còn có thể cùng càng nhiều nữa đẳng cấp cao yêu thú tranh đoạt đây. Thiên Vượng, nếu không ngươi trước ra rừng rậm, ta mang theo tiểu hắc đi xem, ngươi trước hãy nghe ta nói, tinh hoa ánh trăng xuất hiện, khẳng định tránh không được tranh đoạt, đến lúc đó ta khả năng chẳng quan tâm ngươi, ta một người đi tới, chạy trốn cũng thuận lợi một ít. Hạ Thiên Vượng là muốn cùng Ninh Hinh đấy. Bất quá nghe xong lời của nàng về sau, biết rõ hắn chính là đi cũng không nhất định giúp được việc gấp cái gì, nói không chừng còn muốn liên lụy sư tỷ, cho nên sẽ cùng ý về trước che thành cùng với Ninh Hinh. Chương 34, Tiểu Hắc nói được. Trời ạ, nhiều như vậy yêu thú a. Leo đến rừng rậm một chỗ trên núi cao, nhìn xem so với mê vụ lâm hơn nhiều gấp bội yêu thú, Ninh Hinh chân có chút phát run, đem Tiểu Hắc từ trong túi linh thú phóng ra, đoán chừng là biết rõ bọn họ muốn làm cái gì, Tiểu Hắc có chút hưng phấn. Không ngừng nuốt hai cái thịt thịt cánh. Ngươi cho ta yên tĩnh một lát, không phát hiện nhiều như vậy đẳng cấp cao yêu thú tại a, tinh hoa ánh trăng có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện, chỉ cần vừa xuất hiện ngươi liền bay ra ngoài nhìn xem có thể hay không đạt được một dọn, nhớ kỹ a, coi như là không được đến cũng phải nhanh một chút trở lại bên cạnh ta. Tiểu Hắc giống như nghe hiểu rồi Ninh Hinh mà nói, biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, không ngừng đối với nàng gật đầu. Về sau Ninh Hinh tìm một chỗ tương đối địa phương bí ẩn ở lại đó, phải lấy được đây tinh hoa ánh trăng. Kỳ thật đại bộ phận đều muốn xem vận khí đây, nhìn bên người tiểu hắc, tiểu gia hỏa này vận khí có lẽ cũng không tệ lắm phải không, lần trước chẳng phải ăn vào huyết cốt quả sao, hy vọng lần này cũng đồng dạng may mắn a. Tiếp cận bầu trời tối đen, Ninh Hinh không ngừng cảm nhận được đẳng cấp cao yêu thú đến, muốn an toàn phản hồi che thành đoán chừng không dễ dàng a. Hy vọng những cái kia đẳng cấp cao yêu thú xem thường nàng cái này tiểu la la a. Buổi tối ánh trăng rất tròn rất sáng, chung quanh có một lớn vòng cuồng trăng, thoạt nhìn hết sức tốt nhìn. Trong rừng rậm yên tĩnh, nghe không được một tia thanh âm,

Bạch Lang chậm gì gì nói, giống như một chút cũng không nóng nảy, bất quá ngoại nhân phần lớn khả năng không biết chỗ này vách núi, bởi vì biết rõ đấy đoán chừng đã táng thân tại dưới vách mặt. Đây vách núi gọi truy hồn nhai, té xuống yêu thú hoặc nhân tu vô luận tu vi cao thấp đều khó có khả năng trốn tới, ít nhất ta biết rõ đấy liền không có người nào trốn tới qua. Truy hồn nhai. Nơi này chính là truy hồn nhai. Hồng Hồ Ly giống như nghe nói qua cái này vách núi. Như thế nào? Hồng Hồ Đạo Hưu nghe nói qua. Hơi có nghe thấy, nói là té xuống yêu thú hoặc nhân tu ngay cả linh hồn đều trốn không thoát, cho nên mới gọi truy hồn nhai. Đúng vậy, có thể nói táng thân tại nhai phía dưới yêu thú hoặc nhân tu ngay cả chuyển thế đều không có. Truy hồn nhai, Ninh Hinh đương nhiên cũng biết, đó là một cái cựu tử nhất sinh địa phương, tại Thiên Nhất Tông trong tàng thư các, nàng tại một quyển du ký trong đã từng gặp, đó là một quyển nguyên anh tu sĩ cuộc đời truyện ký, bên trong giảng đến hắn và trong tông mấy cái sư huynh đệ cùng một chỗ đến Vân Thương rừng rậm rèn luyện, không cẩn thận tiến vào vòng trong, trong chăn yêu thú đuổi theo đến một chỗ vách núi, vì tránh được đằng sau yêu thú đuổi bắt, bọn họ nhảy xuống rồi nhai, từ nay về sau sẽ thấy cũng không có đi lên qua. Vị kia nguyên anh tu sĩ sở dĩ không chết, là vì lúc ấy hắn bản thân bị trọng thương, đã không thể tại qua lại bôn ba, đã bị các sư huynh đệ giấu ở trên vách đá một trong sơn động, mới may mắn đã tránh được một kiếp, về sau hắn đã biết cái. Này vách núi danh tự, gọi truy hồn nhai, bọn họ lúc trước cũng đã là kim đan chân nhân rồi. Ta xem tiểu hữu hay vẫn là đem huyết cốt quả tung tích nói ra đi, không cần có cái gì tâm lý may mắn. Bạch lang tiền bối, ta nói huyết cốt quả tung tích, ngươi có thể muốn hồng hồ tiền bối như vậy buông tha chúng ta, hơn nữa đối với ta phát tâm ma thệ chứ. Ngươi có tư cách gì nói điều kiện? Bạch lang sau lưng một cái hắc lang giống như nổi giận bất quá đối với lấy Ninh Hinh quát. Không như vậy, ta sao có thể cam đoan cái mạng nhỏ của mình, nếu như cuối cùng ta nói, mạng nhỏ hay vẫn là không có, ta đây lại tại sao phải nói cho ngươi biết đám. Xem ra tiểu hữu phải không nghĩ kỹ tốt hợp tác rồi. Nói xong Bạch lang liền vận khởi linh lực, chỉ thấy không trung xuất hiện có thể một cái cực lớn móng vuốt sói hướng Ninh Hinh chụp tới, bây giờ Ninh Hinh toàn thân đều bị móng vuốt sói chảo bao lấy. Một chút cũng không cách nào nhúc nhích, móng vuốt sói vừa dùng lực, nàng đã cảm thấy toàn thân như là đang bị một cỗ lực lượng khổng lồ đè xuống, tựa như muốn đem nàng tạo thành nhục giống nhau, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Bạch lang nhìn xem Ninh Hinh không nhanh được, mới đưa nàng vứt qua một bên, nằm dạp trên mặt đất Ninh Hinh toàn thân là máu, cả thân thể đều đang không ngừng co quắp. Suy nghĩ thật kỹ có muốn hay không nói cho ta biết huyết cốt quả tung tích, có lẽ ta có thể cho ngươi thoải mái một chút, hử, bằng không thì... Về sau Bạch Lang liền mang theo nó đàn sói tại trên vách đá một chỗ nghỉ ngơi, Ninh Hinh biết rõ đầu kia Bạch Lang lại dùng thần thức quan sát nàng, nàng hiện tại một chút cũng không muốn động, cũng không cách nào động, trên người xương cốt toàn bộ đều bị bóp nát, nàng hiện tại cũng còn có thể nghe được xương cốt tại trong cơ thể nàng không ngừng vỡ vụn thanh âm. Bạch Lang đúng là quan sát Ninh Hinh, nó đối với người này tu có thể tiếp được nó tầng 7 công lực có chút kinh ngạc, nhiều lần xem xét xác định nàng là trúc cơ trung kỳ tu vi không sai. Nó tấn cấp 12 giai đã có mấy nghìn năm, một mực không cách nào đột phá hóa thân, điều này làm cho nó trong nội tâm cũng rất sốt ruột, lúc trước nghe được mê vụ lâm trong có huyết cốt quả thời điểm, nó liền thẳng đến tiến đến, không nghĩ tới còn ở nửa đường bên trên liền nghe nói huyết cốt quả bị cướp đoạt hết, điều này làm cho nó trong nội tâm thập phần tiếc nuối. Về sau nhiều mặt thám thính đến, có một cây huyết cốt quả cây biến mất, có người nói là bị Thiên Nhất Tông Thanh Mục đạo quân. Phải đi rồi, nó mới trở lại Vân Thương rừng rậm, vô luận tin tức thiệt giả. Hả? N đều khó có khả năng đi tìm Thanh Mục đạo quân hỏi rõ ràng, Thanh Mục đạo quân, cũng không phải là bây giờ nó có thể trêu chọc. Chẳng qua là không nghĩ tới, lần này ngẫu nhiên dò xét, rõ ràng khiến nó lần nữa nghe được huyết cốt quả tin tức, như thế nào không từ chối nó phấn khởi, vừa liếc nhìn người kia tu, gục ở chỗ này vẫn không núp đích, nếu không phải trên người nàng còn có linh khí dao động, còn tưởng rằng nàng đã chết đây. Hồng Hồ hiện tại cũng ngồi ở vách núi bên kia, con mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh. Trong nội tâm không nói ra được hối hận, tại Ninh Hinh trong máu nó hỏi rồi một cỗ mùi vị đạo quen thuộc, vậy hương vị cùng mê vụ lâm bên bờ vực vậy đoàn máu giống nhau, nó hiện tại có thể khẳng định huyết cốt quả là bị trước mắt đây người trúc cơ kỳ nhân tu chiếm đi tới, nàng chính là cái từ bốn người bọn họ thập gia yêu thú cùng ba người nguyên anh tu sĩ trước mắt biến mất. Nếu đầu kia Bạch Lang đã biết huyết cốt quả đang ở đó nhân tu trên người, đoán chừng nó cũng sẽ bị diệt khẩu a. Hồng Hồ trong mắt trở nên có chút đen tối không rõ. Nằm dạp trên mặt đất Ninh Hinh nghĩ đến, khá tốt Bạch Lang xuất hiện lúc nàng liền đem tiểu hắc thu vào túi đại linh thú rồi, bằng không thì hiện tại nàng thật đúng là không có biện pháp bận tâm đến nó, trốn không thoát đi tới, chỉ có nhảy núi rồi, có lẽ còn có một đường sinh cơ, lại đưa trong tay tam phẩm thuấn di phủ sờ lên, nàng hiện tại đã không có năng lực leo đến bên bờ vực rồi. Ngươi muốn nhảy núi? Trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói, Ninh Hinh không hề động, trên mặt cũng không có bất kỳ phản ứng.